Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2141, Chiến Khôi Kinh Sợ. Thần lực lượng chứ sao, thú vị, nếu như nhất vị chân thần đi tới huyền long giới, vậy cũng còn thật có ý tứ, vừa lúc, liền đi vào bái phỏng một cái đi, há, thần. Sẽ không phải là lời đồn đãi gì đi, như là chân thần, sớm ly khai huyền long giới đi lưu lạc, sao còn có thể ở này chỗ dừng đâu. Toán, bất kể là ai, đi, thế lực khắp nơi khi biết Triệu Hồng Lân làm thượng tầng loại này trải qua về sau, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền hiếu kỳ, không khỏi dồn dập tới rồi Hồng Lân thành trung, mà Triệu Hồng Lân cũng mượn này cơ hội, cử hành một hồi đảm nhiệm vị đại điển. Trận này đại điển phi thường long trọng, mời huyền long giới thế lực khắp nơi, mà rất nhiều muốn dò xét Tần Nhai hư thực các võ giả, cũng đều tham gia cái này đại điển. Đại điển ở phủ thành chủ cử hành, rất nhanh chính là tân khách cả sảnh đường. Lúc này Triệu Hồng Lân mặc một thân hỏa trường bào màu đỏ, phía trên thêu vô số kim sắc văn lộ, hoa lệ trung lại không hiện tục khí, ngược lại càng lộ vẻ anh khí. Đa tạ chư vị đến đây tham gia ta kế nhiệm đại điển. Triệu Hồng Lân hướng mọi người chắp tay cười nói, mọi người cũng nhất nhất đáp lại, cũng có không ít người sinh lòng ước ao. Một cái chính là địa bản vũ giả có thể được một vị đại năng ưu ái, trở thành nhất thành chi chủ. Cái này chủng một bước lên trời sự tình, bọn họ sao không có tình cờ gặp đây. Đại điển cử hành xong thành về sau, chính là yến hội, chẳng qua đến bây giờ mọi người cũng chưa từng thấy Tần Nhai hình bóng, điều này làm cho mọi người không khỏi có chút kinh nghi, cái kia cái gọi là chân thần đến cùng có tồn tại hay không? Còn là nói ly khai, nghĩ vậy, có một người khoác phượng bào nữ tử nhân tiện nói, nghe nói Triệu Thành chủ phủ trung có chân thần ở đây, không biết chúng ta sao không có thấy, ha ha, Tần huynh không thích náo nhiệt, vì vậy mới không có tới, Tần huynh, mọi người nghe vậy, không khỏi trán cau lại, cái này Triệu Hồng Lân lại cùng một cái chân thần xưng huynh gọi đệ. Dù cho thấp hơn cấp chân thần cũng giỏi hơn bọn họ chi lên, nếu không cũng nên xưng câu đại nhân, cứ như vậy, nhưng thật ra càng làm cho mọi người hoài nghi, cái kia đến cùng là không được là chân thần đâu, nghĩ vậy, có ít người tâm tư đã hoặc là, như không được là chân thần, vậy hắn vì sao có thể giết chết trên đảm nhiệm thiết kiếm thành chủ đâu? Có thể hay không trong tay hắn có nào đó chủng bảo vật trợ giúp hắn làm được đâu, chẳng lẽ là thần khí, Tần Nhai không biết, chính mình xuất tính làm, bất quá là cùng Triệu Hồng Lân cùng thế hệ tương xứng liền gây nên nhiều người như vậy nghi kỵ, chẳng qua coi như là hắn biết cũng sẽ không để ý, dù sao, ở hắn thực lực trước mặt đều là vô căn cứ, đóng ngoặc vuông, gánh đảm nhiệm thành chủ người, cần tài đức gồm nhiều mặt, cái này đức, ta ngược lại thật ra không nghi ngờ Triệu thành chủ. Nhưng là cái này tài chứ sao? Phượng bào nữ tử khóe miệng lộ ra vẻ khinh miệt, Triệu thành chủ sợ là còn không đủ để phục chúng đây. Tại hoài nghi Tần Nhai cũng không phải chân thần về sau, nàng lá gan ngược lại đại không thiếu, lại công nhiên nghi vấn Triệu Hồng Lân. Chẳng qua Triệu Hồng Lân ngược lại cũng không buồn, cười nói, tại hạ thực lực xác thực không được đủ, chẳng qua tin tưởng cũng đủ để kinh sợ một ít bọn đạo chích đồ. Bọn đạo chích đồ, là ở chỉ ta sao? Phượng bào nữ tử mặt sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, nhớ nàng đường đường thiên bản cao thủ lại bị một cái địa bản vũ giả như này châm chọc, cái này gọi là nàng như thế nào nhận được, ta đây phượng nhứ bất tài, muốn hướng Triệu thành chủ lãnh giáo một, hai, lấy nàng thiên bản thực lực, đối phó một cái địa bản còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình, mà bốn phía vũ giả nghe vậy, dồn dập hai mắt tỏa sáng, như mượn phượng nhứ thủ, có thể liền có thể lộ ra Triệu Hồng Lân thân sau người kia nội tình. Ta tin tưởng Triệu thành chủ cũng sẽ không cự tuyệt đi, ha ha, ta cũng muốn nhìn Triệu thành chủ kinh người năng lực đây, không sai, xin mời Triệu thành chủ cho chúng ta biểu diễn một, hai. Triệu Hồng Lân biết mình nay thiên như không chấn nhiếp mọi người, nay sau cái này chức thành chủ liền làm được không an ổn, chẳng qua lấy thực lực của nàng thì như thế nào là phượng nhứ đối thủ đây, nhưng nàng cũng không nóng nảy, vất tay áo gian ném ra một vật, mọi người nhìn một cái, cũng là nhất kiện bạch ngọc điêu khắc. Chỉ thấy Triệu Hồng Lân đạo nguyên thôi động, rót vào bạch ngọc điêu khắc bên trong, chỉ thấy cái này điêu khắc chợt nở rộ từng đạo bạch quang, tiếp lấy đúng là sống lại, không sai, đó là sống, cái này bạch ngọc điêu khắc, cũng là nhất kiện. Chiến khôi, Phượng thành chủ, không bằng trước hết để cho ta đây đồ chiến khôi cùng ngươi giao thủ, Triệu Hồng Lân trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, mà Phượng nhớ sầm mặt lại, làm cho nàng cùng chiến khôi giao thủ. Đây là đang khinh thường nàng sao, hừ. Ta đây đánh hư, Triệu thành chủ cũng không nên không nở. Nói xong, nàng thân ảnh chợt khẽ động, thôi động đạo nguyên, chỉ thấy từng đạo màu vàng nhạt kình khí ở nàng bên ngoài thân lưu chuyển, trong lúc mơ hồ hình thành nhất đầu kim sắc phượng hoàng, tiếng rít một tiếng, kim phượng xẹt qua trường khoảng không hướng chiến khôi đánh tới, chiến khôi hai tròng mắt chỗ hơi hơi sáng lên, ngay sau đó, chiến khôi chợt đấm ra một quyền, nắm tay trên có từng đạo sương mù màu trắng lưu chuyển, như là cổ sao chổi chợt đánh vào kim sắc phượng hoàng lên, ầm ầm nhất bạo, cái kia kim sắc phượng hoàng lại bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Cái gì? Phượng Nhứ biến sắc, bị kình khí hất bay đi ra ngoài, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cổ kia chiến khôi, có chút không dám tin tưởng, phải biết, vì đạt được đến kinh sợ hiệu quả, vừa rồi một kích kia nàng cũng không có nương tay, mà là vận dụng bảy thành lực lượng, cho dù là cái cửu tinh tầng thứ vũ giả cũng không nhất định có thể ngăn cản xuống, lại bị chiến khôi đơn giản đánh nát. Cái này chiến khôi, đến tột cùng là cấp bậc gì chiến lực a? Phượng thành chủ, cái này chiến khôi thực lực còn thỏa mãn. Triệu Hồng Lân ngồi vào một bên, cười nhạt một cái nói, hừ, vậy xem hắn có thể tiếp ta mấy chiêu. Phượng Nhứ vẫn là mạnh miệng, lập tức trong tay xuất hiện nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống, kiếm nhọn phun ra nuốt vào lấy từng sợi kình khí, một kiếm phá khoảng không mà ra, đâm vào chiến khôi thân lên, thế nhưng len ken một tiếng, tia lửa xẹt tán loạn, chiến khôi đúng là không chút sức mẻ, thân trên thậm chí liền một cái bạch ngân cũng không có lưu xuống, cái này chiến khôi thân thể lại cứng cỏi tới đây, Phượng Nhứ kinh hãi mất sắc, lập tức cầm kiếm khoái kích, len ken, kiếm khí điên cuồng thổ lộ mà ra, không ngừng đánh vào chiến khôi thân lên, nhưng đảm nhiệm Phượng Nhứ như thế nào công kích, đều không cách nào để cho chiến khôi tổn thương chút nào, cái này lúc, chiến khôi động, hắn đấm ra một quyền, bình thường không có gì lạ, nhưng đưa tới một tột cùng sức mạnh to lớn, như như núi kêu biển gầm, trong thời gian ngắn đánh bại vô số kiếm ảnh, một quyền này không có đánh ở Phượng Nhứ thân lên, thế nhưng nhấc lên kình khí nhưng làm cho nàng bay ngược mà ra, khóe miệng tràn máu, một màn này làm cho ở đây tân khách một trừng khẩu ngốc, chỉ là quyền phong liền có thể đánh bại một cái cửu tinh vũ giả, thiên a, cái này chiến khôi không khỏi thật đáng sợ, mọi người nhìn chằm chằm cái kia chiến khôi, khiếp sợ hơn, lại tràn đầy tham lam, nếu có thể đem cái này chiến khôi làm của riêng nói, có thể nghĩ đến đây chiến khôi thực lực kinh người. Bọn họ không khỏi sinh lòng hàng thiền, cũng không đủ thực lực, đừng nói làm của riêng, sợ là liền mệnh đều sẽ không có. Triệu Hồng Lân, ngươi cái này chiến khôi là đánh ở đâu ra? Phượng Nhứ có chút âm trầm mở miệng, nàng đã không muốn tái chiến, nàng đánh lâu như vậy, liên chiến khôi đều phòng ngự đều không pháp đột phá, trái lại chiến khôi, thuận tay một kích là có thể đưa nàng trọng thương, đánh tiếp nữa, nàng căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Cái này chiến khôi đánh ở đâu ra, ta liền không nói nhiều. Triệu Hồng Lân đạm mạc mở miệng, đem chiến khôi thu hồi đi. Mọi người thấy thế, có chủng thừa dịp hiện tại xuất thủ đem Triệu Hồng Lân đánh chết, cướp đi chiến khôi xung động. Thế nhưng vừa nhìn thấy Triệu Hồng Lân cái kia bình chân như vậy thần thái, không khỏi bỏ ý niệm này đi. Đối phương dám làm như thế, tự nhiên có chút dựa, hội là cái kia trong tin đồn chân thần sao? Cái này chiến khôi, hội cũng là ra từ hắn tay sao? Chương 2142, Thiên Hỏa Cung cao thủ. Tần Nhai chưa hiện thân, nhưng đã kinh sợ toàn trường, vẻn vẹn nhất tôn chiến khôi để Triệu Hồng Lân đủ để trưởng khống nhất thành, thậm chí xưng bá toàn bộ huyền long giới cũng không phải không thể sự tình, vậy hắn bản thân có thể dùng như thế nào loại năng lực đâu? Thật hội là cái kia cao cao tại thượng chân thần sao, có đôi khi, không biết mới là nhất khiến người sợ hãi, Tần Nhai không có xuất hiện, ngược lại làm cho hình tượng của hắn càng thêm thần bí, yến hội kết thúc về sau, thế lực khắp nơi nhân vật đại biểu liền mỗi bên tự ly khai, chẳng qua là ly khai phủ thành chủ, người còn dừng ở Hồng Lân thành trung. Bọn họ hôm nay tới đây mục đích chủ yếu nhất chính là điều tra Tần Nhai nội tình, bây giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy đến, bọn họ sao lại dễ dàng rời đi, nhất là Phượng Nhứ, ném bộ mặt, phát thệ không phải tìm trở về không thể, phủ thành chủ trung, đội trưởng, ngươi cái kia chiến khôi là từ đâu ra, ha ha, tự nhiên là Tần Huynh đưa tặng. Triệu Hồng Lân cười ha ha một tiếng, mọi người không khỏi không ngừng hâm mộ, nhưng là chỉ là ước ao, bọn họ đi theo Triệu Hồng Lân nhiều năm, trong lòng biết chính mình đội trưởng là người như thế nào, đối phương càng phát đạt, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn nhóm, qua nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã là giống như một người nhà, đội trưởng, ngươi nói Tần Huynh thật là thần sao, ngoại trừ thần bên ngoài, bọn họ không nghĩ tới nhân vật gì có như vậy năng lực, phải biết, trước đây không lâu, bọn họ vẫn là vài cái mạo hiểm giả, ở đao nhọn trên kiếm ăn, mà bây giờ, lại nhảy trở thành huyền long giới trung đứng đầu nhất nhân vật, tự liền cái kia thiên bản cao thủ đối với hắn nhóm đều muốn khách khí, thần chứ sao, Triệu Hồng Lân mình cũng có chút nói không cho phép, nàng đã từng hỏi qua Tần Nhai tu vi cảnh giới, bất quá đối phương cũng là cười không nói, thấy đối phương không trả lời, nàng cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống phía dưới, chẳng qua dưới cái nhìn của nàng, Tần Nhai khẳng định là chân thần cường giả, bằng không, cũng không có thể giải thích mấy ngày qua phát sinh tất cả. Phủ thành chủ, một gian nhã các bên trong, cái này nhã các nhìn như bình thường không có gì lạ, thực ra đã bị bố trí hạ vô số trọng cấm chế, những cấm chế này, dù cho là chân thần vũ giả cũng đột phá không được, có thể làm được loại trình độ này, ở phủ thành chủ trung chỉ có Tần Nhai, xem ra muốn triệt để khôi phục, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai không khỏi than nhẹ một tiếng, đại chiến hắc ám chủ tể, hắn bị thương tổn thực sự quá nghiêm trọng, không có vẫn lạc đã là trong bất hạnh vạn may mắn, phải biết, hắn đương thời nhưng là liền linh hồn đều phá toái, sợ may mắn có bất diệt hồn linh quyết mới có thể sống lấy, nhớ tới bất diệt hồn linh quyết, trong mắt hắn không khỏi toát ra dị sắc, cái này môn bổn nguyên bí điển, quá mức huyền diệu, so với ám tâm quyết không biết mạnh mẽ trên bao nhiêu, hắn hiện tại lần nữa ngưng tụ ra linh hồn ở lượng trên tuy là kém xa tích tắp thời kỳ toàn thịnh, nhưng căn bản trên lại phát sinh thay đổi long trời lỡ đất. Nếu là lúc trước linh hồn là bùn đất, vậy bây giờ linh hồn chính là một khối thiên truy bách luyện tinh cương, kiên cố không phá vỡ nổi, gần như bất diệt, ngoại trừ ngoài ra, theo hắn đối với bất diệt hồn linh quyết cảm ngộ càng sâu, linh hồn chi lực đang không ngừng tăng trưởng đồng thời, liền ngộ tính của hắn đã ở đề thăng. Phải biết, Tần Nhai ở tìm hiểu linh hồn chi đạo về sau, ngộ tính của hắn chính là nghịch thiên tiêu chuẩn, không đúng vậy không thể nắm giữ nhiều như vậy bổn nguyên, có thể là ngộ tính như vậy. Lại còn đang tăng lên, đây quả thực là không thể nói lý, ngộ tính đề thăng, cũng để cho Tần Nhai ở tìm hiểu còn lại bổn nguyên thời điểm dần dần lục lọi ra thuộc về mình bí điển, không sai, chính là bí điển, tự tu luyện ám tâm quyết về sau, hắn ý thức được bí điển tầm quan trọng, một cái tu luyện bổn nguyên bí điển cùng không có tu luyện bổn nguyên bí điển vũ giả, giữa hai người chiến lực là hoàn toàn bất đồng, liền như vân nê, vì thế, ở cho tới nay đều ở đây lục lọi thuộc về mình bí điển. Hắc ám bổn nguyên có ám tâm quyết, cái này bản ra tự chí cao thiên giới bí điển phi thường huyền diệu, mặc dù so với không được trên bất diệt hồn linh quyết, nhưng là đủ, mà không gian bổn nguyên, hắn cũng nghiên cứu ra bí điển, còn có thần chiến, đã có hình thức ban đầu, còn hủy diệt, tử vi, u minh ba chủng đã ở đều đâu vào đấy lục lọi, nhưng theo tu vi tiến bộ, Tần Nhai càng phát cảm thấy tìm hiểu nhiều chủng bổn nguyên sự hạn chế, nếu không phải ngộ tính siêu nhiên, một cái người tham ngộ nhiều như vậy bổn nguyên, lại còn muốn sáng tạo ra bí điển, sợ là sẽ phải lực bất tòng tâm. Dần dần, hắn nghĩ tới dung hòa, u minh, hắc ám, hủy diệt, cái này ba chủng bổn nguyên ở có chút địa phương đều có chút tương đồng tính, vì sao không thể đem bọn họ dung hòa đứng lên, hình thành nhất chủng hoàn toàn mới bổn nguyên đây, bổn nguyên hàng vạn hàng nghìn, cũng từ nhân tạo, có thể ta có thể nếm thử một cái, có siêu nhiên ngộ tính là phụ trợ. Tần Nhai thầm nghĩ, vì vậy, ở khôi phục lực lượng thời điểm, hắn đã ở thăm dò như thế nào đem cái này ba chủng bổn nguyên hoàn toàn dung hòa, may mắn, bổn nguyên dung hòa vẫn luôn là hắn phương thức chiến đấu một trong, tuy là một lần này dung hòa cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, chẳng qua kinh nghiệm của dĩ vãng cũng mang cho hắn không nhỏ trợ giúp, thời gian lưu chuyển, Triệu Hồng Lân chủ trì Hồng Lân Thành đã ở bốc hơi ngày lên, có chiến khôi tương trợ, cho dù có một ít không phục thanh âm cũng bị nhanh chóng trấn áp xuống, rất nhanh, Triệu Hồng Lân tu vi tuy chỉ là thất tinh, nhưng danh khí cũng đã truyền khắp huyền long giới, so với thiên bản vũ giả vượt qua không khỏi cùng, nhất là có một lần, thiên bản đệ nhất cường giả đến đây khiêu khích, lại bị chiến khôi đánh bại dễ dàng thời điểm, Triệu Hồng Lân danh tiếng càng như mặt trời giữa trưa, đồng thời, mọi người cũng chưa từng dừng lại đối với Triệu Hồng Lân thân sau cái kia truyền văn chân thần suy đoán, chẳng qua người này chẳng bao giờ lộ diện, thần bí tột cùng, mà ở hôm nay, có hai người đến đây phủ thành chủ, một người trong đó, cũng là thiên bản cao thủ Phượng Như, ở nàng bên cạnh là một cái bạch y trung niên nhân này lưng đeo một thanh trường kiếm, một thân kiếm ý liền giống như hàng vạn hàng nghìn đao phong, làm cho nhất chủng cảm giác không rét mà run, cho dù là năm đó thiết kiếm thành chủ cũng là xa xa không kịp, Bạch Lang, chính là nơi đây, ừ, yên tâm đi, tất cả giao cho ta là được, bạch y trung niên tên gọi Bạch Diệp Phong, này nhân sinh tính phong lưu, chỗ chỗ lưu tình, cái này Phượng Như chính là một trong nữ nhân của hắn. Không lâu nghe nói Phượng Như ở chỗ này chịu nhục, hắn giải quyết trong tay một việc về sau, liền chạy tới, còn mọi người trong tin đồn kia cái gì chân thần, hắn ngược lại không sợ, coi như là chân thần, lại có thể thế nào, hắn kiếm, có thể trảm giết qua không ít chân thần, Bạch Lang, nhìn Bạch Diệp Phong bối ảnh, Phượng Như nhãn trung tràn đầy mê luyến, nàng rất tin tưởng trước mắt nam nhân này thực lực mạnh bao nhiêu, đây chính là Thiên Hỏa Cung tuyệt đỉnh thiên kiêu, nàng năm đó có thể hoa không thiếu tâm tư mới bò trên giường của đối phương, mà những năm gần đây, nàng không có pháp giải quyết sự tình ở Bạch Diệp Phong trong tay tất cả đều giải quyết dễ dàng, nàng tin tưởng, lúc này đây cũng giống vậy, hừ, Triệu Hồng Lân, ngươi liền chờ chết đi, còn có cái kia sau lưng cái gì chân thần, để ý đến ngươi là ai, ở Bạch Lang trước mặt, chỉ có một con đường chết, hanh. Phượng Như cười lạnh một tiếng đạo, tiếp đó, hai người bọn họ bước vào phủ thành chủ trung, sát na, Bạch Diệp Phong thân trên bột phát ra một tuyệt cường kiếm ý, giống như vô số kiếm phong hình thành như gió bão đảo qua chỉnh tọa phủ đệ, vô số vũ giả bị hơi thở này sở kinh động, không khỏi kinh hãi mất sắc, vội vã lao tới, cao thủ tuyệt đỉnh, đang ở trong lầu các tu luyện Triệu Hồng Lân mâu quang đông lại một cái, lập tức thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới Phượng Như trước mặt hai người, là ngươi, Phượng Như, Triệu thành chủ, đã lâu không gặp, ngươi tới nơi này có gì muốn làm, hừ, đương nhiên là rửa nhục trước, chương 2143, rốt cục đưa đi. Rửa nhục trước, Triệu Hồng Lân sững sờ, lập tức liền khẽ cười một tiếng, ngươi nói là năm đó ngươi ở đây chiến khôi lòng bàn tay hạ chuyện có hại tình đi, buồn cười, chẳng lẽ ngươi tới tháo dỡ ta đài, ta còn muốn đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng hay sao, toán, không nói nhiều thừa thải, đây cũng là ngươi tìm đến giúp đỡ đi, quả nhiên rất cường đại, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, nàng chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy người, cái kia một thân không ai bằng kiếm ý, liền nàng đảm chiến tâm kinh sợ, hừ, có Bạch Lang ở, nay thiên các ngươi chắc chắn phải chết, cái kia liền xem các hạ có thể làm được hay không, Triệu Hồng Lân lấy ra chiến khôi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bạch Diệp Phong khi nhìn đến vị kia chiến khôi về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói ra, tốt bảo bối, không nghĩ tới các ngươi lại có loại này chiến khôi, hắn nhìn ra được, trước mắt vị này chiến khôi thực lực chí ít tương đương với chân thần 4 trọng cấp bậc, thảo nào có thể ở cái này huyền long giới trung hoành hành vô địch, chỉ tiếc, đụng trên ta, Bạch Diệp Phong cười cười, khuôn mặt nổi lên hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, dù cho là chân thần chiến khôi lại có thể thế nào, hắn có thể là chân thần 6 trọng, ông, chỉ thấy hắn kiếm chỉ đông lại một cái, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, cái kia chiến khôi lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, mọi người thấy thế, không khỏi kinh hãi mất sắc, phải biết, cái kia chiến khôi ở trong mắt bọn hắn tiếp cận vô địch, có thể không nghĩ tới một lần này địch nhân lại cường hãn như vậy, cái này nhất định là chân thần, ha ha, Triệu Hồng Lân, các ngươi liền chờ chết đi, Phượng Như thấy thế, không khỏi đắc ý cười to, Bạch Lang quả nhiên không để cho nàng thất vọng, Bạch Lang quả nhiên là vô địch, ông, cái này lúc, chiến khôi chợt lao ra, hướng Bạch Diệp Phong giết tới, hừ, nhưng thật ra cứng cỏi, Bạch Diệp Phong cũng không sợ chút nào, trong tay nắm nhất khẩu trường kiếm màu vàng ống liền xông ra, hai người điên cuồng giao kích tại một cái, kình khí sao động bát phương, cường hãn lực lượng, nhìn mọi người tại đây liên tục biến sắc, chân thần, đây tuyệt đối là chân thần cấp bậc chiến đấu, mọi người mau lui lại, ngàn vạn lần không nên bị cái này sóng năng lượng cùng, đi mau, đóng ngoặc vuông, đáng chết, kiếm khách này đến tột cùng là lai lịch gì, Triệu Hồng Lân đám người khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng tới như này địch nhân cường đại, cái này chủng cường đại gần như nhường tuyệt vọng, dù là bọn họ có chiến khôi cũng không bất kỳ nắm chắc nào. Phanh, phanh, chiến khôi tuy là cường đại, nhưng là chỉ là chân thần 4 trọng cảnh giới, mà Bạch Diệp Phong lại là chân thần lục trọng chiến lực, cái này hai người chênh lệch quá xa, một phen kịch chiến về sau, chiến khôi năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bị Bạch Diệp Phong bắt được, ha ha, thu hoạch rất tốt, Bạch Diệp Phong trên mặt mang nụ cười hài lòng. Lập tức nhìn phía Triệu Hồng Lân mấy người, nói, đã đắc tội ta nữ nhân, các ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy, xem ở cái này chiến khôi phần lên, cho các ngươi được chết thống khoái một chút đi. Nói xong, hắn đơn chưởng hướng hư không nắm chặt, trong thời gian ngắn, liền có hàng vạn hàng nghìn kiếm khí ngưng tụ mà ra, ở quanh người hắn điên cuồng ngưng tụ, hình thành một mảnh mênh mông kiếm khí chi hải. Đối mặt như vậy uy năng, Triệu Hồng Lân đám người lộ ra tuyệt vọng, cái này lực lượng quá mạnh mẽ. Chết đi, sưu, sưu, vô số kiếm khí gào thét mà ra, hướng mọi người bao phủ tới, nhưng ngay khi này lúc, hư không bỗng nhiên nổi lên một vòng rung động, mảnh thiên địa này giống bị một lớn lao sức mạnh to lớn bao trùm, vô số kiếm khí lại ngạnh sinh sinh đình trệ ở giữa không trung, mặc cho Bạch Diệp Phong như thế nào thôi động cũng không làm nên chuyện gì, đụng đến ta nhân. Có thể có hỏi qua ta có đáp ứng hay không, đạm mạc ngôn ngữ vang vọng đất trời, tiếp đó, cái kia hàng vạn hàng nghìn kiếm khí trong nháy mắt hóa thành vô số tinh điểm tiêu tán, một màn này, làm cho Bạch Diệp Phong đồng tử chợt co rụt lại, vô cùng kinh hãi, có thể trong nháy mắt đem công kích của hắn hóa giải thành vô hình trung, như vậy lực lượng đã vượt qua xa tưởng tượng của hắn, không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Trước, tiền bối là ai? Bạch Diệp Phong bị hù dọa, vội vã khẩu hô tiền bối, mà Phượng Nhứ càng là tâm kinh sợ không ngớt. Bạch Lan, ngươi làm sao? Trong mắt của nàng vô địch Bạch Lan làm sao sẽ cảm thấy sợ hãi đây, đây là giả, cái này nhất định là giả, tiện nhân, đều là ngươi làm hại. Cái này lúc, Bạch Diệp Phong phất tay rút ra Phượng Nhứ một cái tát, hung tợn nói ra, tiện nhân, ngươi giật dây ta tới tìm Triệu Thành chủ phiền phức, làm tức giận tiền bối, hừ, nay thiên liền giết ngươi, hướng tiền bối chịu nhận lỗi. Nói xong, hắn thật một kiếm chém ra, vô số kiếm khí tiêu tán, hóa thành nhất phương võng kiếm đem Phượng Nhứ bao phủ. Ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm đã đem bên ngoài triệt để chém giết, Triệu Hồng Lân đám người thấy không khỏi trở nên trái tim băng giá, cái này gia hỏa, quá tuyệt tình đi, cái này mới vừa rồi còn nói là hắn nữ nhân, một cái chớp mắt ấy liền giết, tiền bối, ta là Thiên Hỏa cung người, đây hết thảy đều là người nữ nhân này giật dây, hiện tại ta đã đem hắn giết, hy vọng tiền bối có thể bớt giận. Bạch Diệp Phong đối với cái này hư không cung kính nói, mặc dù không có chứng kiến bán cá nhân ảnh, nhưng này cổ nhường áp lực hít thở không thông cũng là làm cho hắn không sanh được nửa điểm phản kháng tâm tư. Cái này chủng năng lực tuyệt đối là chân thần thất trọng chi lên. Thiên Hỏa cung, Tần Nhai cái kia thanh âm đạm mạc nổi lên một tia ba động, mà Bạch Diệp Phong lấy vì Tần Nhai là bị tên này chấn trụ, liền vội vàng nói, không sai, chính là Thiên Hỏa cung, ta Thiên Hỏa cung coi như là ở cổ ni hỗn độn trung cũng là nhất phương cực kỳ thế lực, cung trung vô số cao thủ, chân thần thất trọng bát trọng chỗ nào cũng có. Ta lần này đắc tội tiền bối là ta không đúng, xin tiền bối thứ lỗi, xem ở Thiên Hỏa cung mặt mũi lên. Thiên Hỏa cung mặt mũi nực cười, Tần Nhai thanh âm đã mang trên một tia khinh miệt, hắn chỉ là hiếu kỳ Thiên Hỏa cung là nhân vật gì thôi, lại bị cái này Bạch Diệp Phong tưởng lầm là sợ, tưởng chừng như là chuyện cười. Tiền bối, ngươi là có ý gì? Bạch Diệp Phong biến sắc, nói, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Hỏa cung đối nghịch không được? Mời nghĩ lại, coi như là ngươi là chân thần thất trọng, bát trọng cường giả cũng tuyệt không phải ta Thiên Hỏa cung đối thủ, chính là Thiên Hỏa cung, ta trở tay có thế diệt. Tần Nhai nói xong, liền thôi động không gian bổn nguyên lực lượng, chỉ thấy Bạch Diệp Phong bốn phía hư không đông lại một cái, một vô cùng áp lực theo bốn phương tám hướng, như thủy triều hướng hắn nghiền ép đi, trong nhấp nháy, đã đem hắn nghiền thành một đoàn bọc máu, hắn đến chết đều không thấy Tần Nhai cái bóng. Triệu Hồng Lân đám người dồn dập thở phào, xem ra, vẫn là Tần Nhai càng thêm cường đại đây. Đa tạ Tần huynh viện thủ, không sao cả. Tần Nhai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hướng Triệu Hồng Lân cười nhạt một cái nói, Triệu cô nương, ta nghĩ ta cũng có thể ly khai. Triệu Hồng Lân nghe vậy, hơi biến sắc mặt, lập tức khẽ thở dài, sớm đoán được có cái này nhất thiên. Hồng Lân đa tạ Tần huynh những năm gần đây trợ giúp, nàng biết, nhóm người mình cùng Tần Nhai cuối cùng là người của hai thế giới vật, cuối cùng cũng có nhất thiên hội xa nhau, cho nên sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bắt được, cho nên tất cả liền đều là ngươi, quen biết chính là duyên phận, cái này miếng nhẫn trữ vật ngươi cầm, bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, đầy đủ giúp ngươi ổn định thế cục. Triệu Hồng Lân cũng không được khách sáo, liền nhận lấy nhẫn trữ vật, như này liền đa tạ Tần huynh, chư vị, tái kiến. Tần Nhai hướng mấy người mỉm cười, thuận tay ở hư không nhất chèo, tức thì đem Huyền Long giới thế giới vách ngăn tê liệt, thân ảnh khẽ động, đi vào. Ở hắn ly khai về sau, Huyền Long giới thế giới ý chí không khỏi hung hăng thở phào, rốt cục đưa đi vị này đại thần. Chương 2144, Thiên Tiêu Tông. Ly khai Huyền Long giới về sau, Tần Nhai bước chậm ở hỗn độn bên trong, đối đãi đến rõ số lượng 10 năm về sau, hắn nhìn thấy một viên rực rỡ lưu tinh theo bên cạnh hắn xẹt qua, khóe miệng hắn vi kiều, thân ảnh khẽ động, đạp trên viên kia lưu tinh, lấy lưu tinh thay đi bộ, hắn tắt thì khoanh chân ngồi ở phía trên tìm hiểu bổn nguyên. Tuế Nguyệt ung dung, cái này lưu tinh cũng không biết chở hắn phi rất xa bao lâu, thẳng đến có nhất thiên, lưu tinh đưa hắn mang tới nhất chỗ cự đại quần thể cung điện. Cái này quần thể cung điện ở vào một viên lớn đại tinh thần chi lên, tuy là rộng rãi bao la hùng vĩ, nhưng có chút rách nát đống hỗn độn, hoặc nhìn chắc là nhất chỗ di chỉ. Quanh, lưu tinh đập ở nơi này tinh thần chi lên, chợt nổ lên, Tần Nhai theo trong bụi mù chậm rãi đi ra, ở cái này bên trong khu cung điện tùy tiện đi một chút nhìn. Phát hiện đây là nhất chỗ tên gọi là Cực Phong Thần Điện thế lực di chỉ, đồ đạc nhưng thật ra không thiếu, đáng tiếc đối với ta không có ích lợi gì. Cái này Cực Phong Thần Điện trung có không thiếu thần khí, thần dược rất nhiều bảo vật, Nhưng Tần Nhai đối với mấy cái này sớm đã nhìn nhiều thành quen, cũng không để ý đến. Bỗng nhiên, ở xa chỗ bỗng nhiên truyền đến từng đợt năng lượng ba động. Tần Nhai vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền tới đến cái kia năng lượng ba động không xa chỗ, chỉ thấy có một đám vũ giả đang cùng với nhất tôn to lớn thạch điêu cự thú chiến đấu. Tần Nhai gặp qua cái kia cự thú, đó là cái này thần điện thủ hộ giả. Chẳng qua cái này cự thú cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi người nhiều, không có hai xuống, cái này cự thú đã bị triệt để đánh ngã. Những võ giả kia cao hứng bừng bừng vọt vào cự thú bảo vệ di chỉ, đem trong thần điện một ít bảo vật cho thu dọn hết sạch. Tần Nhai không có ẩn giấu thân hình của mình, rất nhanh liền bị phát hiện. Cái này trong thần điện ngoại trừ ta Thiên Tiêu Tông người bên ngoài, lại còn có còn lại người. Một người cầm đầu bạch y kiếm khách không khỏi có chút kinh ngạc, hắn đi lên trước hỏi, không biết các hạ là người nào. Tại hạ Tần Nhai, vừa lúc đi ngang qua nơi đây, chứng kiến cái này di chỉ liền vào tới nhìn một cái. Hắn mâu quang đảo qua mọi người, lập tức liền đoán được những người này tu vi mạnh yếu. Trong những người này, tu vi cao nhất cũng bất quá là chân thần thất trọng. Ở nơi này phương hỗn độn trung, cũng coi như được trên nhất phương cao thủ. Ta gọi Lâm Thanh Phong, nhóm là Thiên Tiêu Tông vũ giả, cũng là phát hiện cái này cực phong thần điện về sau thăm dò. Các hạ như cố ý, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Lâm Thanh Phong cười cười, hướng Tần Nhai phát sinh mời. Tần Nhai cũng không cự tuyệt, cùng Thiên Tiêu Tông đám người ở di chỉ vùng trung du dặc. Một đường lên, bọn họ phát hiện không thiếu bảo vật. Ở phân phối lên, bọn họ không ỷ mạnh hiếp yếu, hợp lý phân phối, cũng không ỷ vào người nhiều liền khi dễ Tần Nhai, phong độ ngược lại không tệ. Rất nhanh, di chỉ bị bọn họ dò xét tìm hơn phân nửa. Trống, cái này lúc, một hồi to lớn tiếng gầm gừ theo số đông nhân lòng bàn chân hạ chợt truyền ra, chỉ thấy bề mặt trái đất rung động, nứt ra từng đạo cự đại vết rách. Ngay sau đó, nhấc đầu lớn lên giống cự mãng một dạng hắc sắc cự thú theo trong lòng đất lộ ra. Không được, cái này cự thú là tinh không hắc mãng. Đóng ngoặc vuông, nhìn cự thú hình thể, tu vi chí ít tương đương với chân thần bát trọng cảnh giới. Mọi người muốn phá lệ cẩn thận này thú nọc độc, đừng dính lên. Mọi người thất kinh mất sắc, vội vã chợt lui. Thăng trên cao khoảng không, chỉ thấy cái này cự thú ở di chỉ trung cuộn vài vòng, hơn nữa di chỉ đã bị bên ngoài cho hủy diệt, liên đới lấy toàn bộ tinh thần đều ở đây lung lay sắp đổ. Cái này lúc, chỉ thấy tinh không hắc mãng mở ra miệng rộng, từng đạo hắc sắc thủy tiễn bắn nhanh mà ra, mọi người không dám cứng rắn chống đỡ, liên tục né tránh. Những thứ kia thủy tiễn vắt ngang hư không, rơi ở xa xa một ít tiểu hình hành tinh phía trên, chỉ chốc lát, những thứ kia hành tinh đều bị dung thành một đoàn nước dơ. Đáng sợ hữu thực tính, thấy mọi người tại đây tâm kinh sợ không ngớt, lên, Thiên Dương kiếm quyết, Liệt Diễm quyết, giết. Ma phong trảm, từng đạo công kích hướng tinh không hắc mãng oanh khứ, chỉ thấy cuồng bạo vô cùng năng lượng trong nháy mắt ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, đem bốn phía tất cả phá hủy. Chẳng qua cái này tinh không hắc mãng trên người lân phiến vô cùng bền bỉ, so với một dạng thần khí đều vượt qua mà không khỏi cùng, mọi người công kích cư nhiên vô hiệu, thật mạnh. Không hổ là tinh không hắc mãng, không đúng, Lâm sư huynh, ngươi mau nhìn bốn phía này, chỉ thấy ở bốn phía lại có vô số cự thú hướng hắn nhóm tới gần, cự lang, cự hổ, cự thú mỗi người không giống nhau, nhưng đều tản ra khiếp người sát khí. Lâm Thanh Phong mấy người thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ, lại bị vây quanh, ghê tởm, xem ra đầu này tinh không hắc mãng nhất định là phụ cận mảnh này tinh không thú vương, những thứ này cự thú là hắn triệu hoán tới được, phiền phức. Lâm sư huynh, tiếp theo nên làm gì? Ta đã thông báo trưởng lão, trước tập trung lực lượng đột phá vòng vây. Lâm Thanh Phong khẽ quát một tiếng, lập tức mang theo mọi người hướng bầy thú một cái hướng khác phóng đi, song phương tiếp xúc sát na, triển khai một hồi huyết tinh chém giết. Chẳng qua cự thú nhiều lắm, mọi người khó có thể đột phá vòng vây. Ở tiếp tục như thế, bọn họ sợ là mệnh tan nơi đây. Ở tiếp tục như thế, mọi người hẳn phải chết, xuất thủ đi. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, xa chỗ lướt đến lưỡng đạo lưu quang, một không gì sánh được cường đại khí thế lan tràn ra, cái này lực lượng ít nhất là chân thần cửu trọng, cái kia lưỡng đạo lưu quang cũng là nhất nam một nữ, nghiệt súc, dám đả thương ta Thiên Tiêu Tông người, muốn chết. Nam tử kia khẽ quát một tiếng, hai ngón tay khép lại, trong nháy mắt ngưng tụ ra nhất khẩu dài hàng ngàn trượng cự đại kiếm ảnh, hướng cái kia tinh không hắc mãng hung hăng chém tới, tư kéo một tiếng, huyết dịch phun trào mà ra. Thân thể bền chắc không thể gãy tinh không hắc mãng ở nơi này một kiếm xuống, lại bị ngạnh sinh sinh chém rụng đầu. Một kiếm này lực lượng, kinh sợ ở đây cự thú, thú vương vừa chết, đám cự thú tức thì đại loạn. Này lúc, Nàng kia vừa ra tay, chỉ thấy nàng phất tay liền có vô số màu máu đỏ kình khí trút xuống mà ra, huyết sắc kình khí qua chi chỗ, vô số cự thú kêu rên không ngớt, thân trên huyết nhục lại bị cái này kình khí từng khúc tan rã, là hai vị trưởng lão. A, trưởng lão đến, những thứ này cự thú cũng liền không sợ. Chân thần cửu trọng thực lực ở mảnh hỗn độn này trung đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại, hai đại trưởng lão hợp lực, chỉ chốc lát liền đem trong sân cự thú cho một nhất giết chết, mọi người nguy cơ cũng coi như giải trừ. Gặp qua Kim trưởng lão, Mạc trưởng lão, đa tạ hai vị viện thủ, Lâm Thanh Phong tiến lên, hướng hai đại trưởng lão chắp tay, mấy người các ngươi thật đúng là thật can đảm, dám chạy đến nơi này dò xét tìm thần điện di chỉ, nếu không phải chúng ta tới rất nhanh nói, mấy người các ngươi hiện tại sợ là thành cự thú món ăn trên bàn. Kim trưởng lão tức giận nói, được, đừng trách bọn người kia. Mạc trưởng lão cười cười, lập tức nhìn về phía Tần Nhai, trên hạ đánh lượng một hồi, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, nàng phát hiện, chính mình cư nhiên không pháp kiểm tra ra Tần Nhai tu vi, là sử dụng nào đó chủng ẩn nấp chi pháp sao, không biết vị này chính là, hồi Mạc trưởng lão, hắn gọi Tần Nhai, là chúng ta chuyến này làm quen đồng bạn. Lâm Thanh Phong cho hai vị trưởng lão giới thiệu, Tần Nhai gặp qua hai vị trưởng lão, từng. Hai vị trưởng lão gật đầu lấy lòng, Lâm Thanh Phong hướng Tần Nhai nói, Tần huynh, ta đã nghe ngươi nói, ngươi là một cái tán tu, đến chỗ du lịch đi, bằng không ngươi liền gia nhập vào ta Thiên Tiêu Tông đi, ta Thiên Tiêu Tông ở nơi này hỗn độn trung cũng coi như nhất phương đỉnh nhọn thế lực, chuyện này. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, hắn cần hiểu nhiều hơn liên quan tới cổ ni hỗn độn tin tức. Cũng cần nhất chỗ tương đối yên ổn địa phương tới sự khôi phục sức khỏe lượng, cái này Thiên Tiêu Tông có lẽ là cái lựa chọn tốt, nghĩ vậy, hắn gật đầu, tốt đi, chương 2145, Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên Tiêu Tông, chính là cái này phương hỗn độn trung mạnh mẽ nhất mấy phe thế lực một trong, muốn gia nhập trong đó đương nhiên cũng không dễ dàng, có một chuyên môn khảo hạch mà căn cứ khảo hạch biểu hiện do đó quyết định ngươi ở đây tông bên trong địa vị, đến Thiên Tiêu Tông về sau. Lâm Thanh Phong liền dẫn Tần Nhai đi khảo hạch, trong tông môn địa vị chia làm đệ tử nòng cốt, trưởng lão, thái thượng trưởng lão mấy cái tiêu chuẩn, ở Thiên Tiêu Tông bên trong, đệ tử trăm vạn, đệ tử nòng cốt tắc thì chỉ có mấy nghìn, trưởng lão không đến 100, thái thượng trưởng lão càng thiếu. Đương nhiên, từng cái thái thượng trưởng lão đều là tiếp xúc được lực lượng bản nguyên tuyệt đỉnh cường giả, Tần Nhai dự định, đã đến, vậy hẳn là biểu hiện ra thực lực nhất định, xác định tông bên trong địa vị. Giảm thiếu phiền toái không cần thiết, Tần huynh, khảo hạch bắt đầu, Thiên Tiêu Tông lãnh địa nhất chỗ tinh thần trung, Tần Nhai, Lâm Thanh Phong hai người đứng ngạo nghễ với khoảng không, mà ở bọn họ phía dưới tinh thần trên tắc thì đứng mười mấy bộ mạnh mẽ chiến khôi, những thứ này chiến khôi chính là Thiên Tiêu Tông khảo hạch hạng mục một trong, chỉ có đánh bại những thứ này con rối, tài năng trở thành tông môn đệ tử, Tần Nhai rơi xuống tinh thần lên, những thứ kia chiến khôi tức thì hướng phát động công kích, ở tinh thần trên khoảng không. Không có gì ngoài Lâm Thanh Phong bên ngoài, còn có vài cái giám sát lần này khảo hạch vũ giả, nhìn phía dưới chiến đấu, không khỏi nghị luận, các ngươi cảm thấy hắn muốn bao lâu tài năng đánh bại chiến khôi, ừ. Nếu là Lâm Thanh Phong mang tới vũ giả, thực lực hẳn là ở chân thần thất trọng tả hữu đi, ta cảm thấy nhất ngày là được rồi, ta cũng là cảm thấy như vậy, mọi người dồn dập làm ra phán đoán, nhưng ngay khi này lúc, bọn họ cảm nhận được hư không bỗng nhiên chấn động đứng lên, ngay sau đó, những công kích kia Tần Nhai chiến khôi cư nhiên dồn dập đình trệ ở trong hư không không thể động đậy, nhưng sau oanh một cái, hóa thành khói bụi tán loạn, trong nháy mắt, hết thảy chiến khôi liền bị hủy diệt, cái gì? Lại như thế cường đại, trong nháy mắt hủy diệt nhiều như vậy chiến khôi, hắn làm sao làm được, thực lực của người này xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại, ha ha, Tần huynh quả nhiên lợi hại, Lâm Thanh Phong không khỏi cười ha ha một tiếng. Đối với kết quả này ngược lại cũng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn, đối với Tần Nhai thực lực, hắn ngược lại cũng đã từng thấy qua, không nói khác, ít nhất là so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc, hiện tại bắt đầu hạng thứ hai đi, hạng thứ hai khảo hạch, cùng hạng thứ nhất khảo hạch không sai biệt lắm. Lúc này đây, đặt Tần Nhai trước mặt chính là một cái đại trận trung có thể tự hành diễn sinh ra kiếm khí, vô số kiếm khí, ở trong trận pháp xuyên tới xuyên lui, tê liệt hư không. Vũ giả ở trong kiếm trận đối đãi một canh giờ tắt thì tính xong qua, Tần Nhai bước vào kiếm trận sát na, tức thì có vô số kiếm khí lướt đến, Tần Nhai đứng ở trong kiếm trận không chút sức mẻ, nhưng bốn phía lại tràn ra một luồng không gian lực lượng bản nguyên, hình thành một cái vòng bảo hộ, vô số kiếm khí rơi vào vòng bảo vệ này phía trên, liền một tia rung động cũng không có, bị dễ dàng ngăn cản xuống, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy qua có người như này xông trận, quá khứ vào trận người không phải né tránh tới né tránh đi, chính là cùng kiếm khí liều mạng. Tần Nhai khen ngược, đứng ở trong kiếm trận không nhúc nhích, vô số kiếm khí liền không biết làm sao không được hắn, tình huống như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, đóng ngoặc vuông, bọn họ lại không biết, Tần Nhai nếu muốn, thậm chí có thể trong nháy mắt hủy diệt kiếm trận, chẳng qua nể tình Thiên Tiêu Tông kiến tạo kiếm trận không dễ, vì thế mới không có xuất thủ, một canh giờ, rất nhanh liền quá khứ, hạng thứ ba khảo hạch, bắt đầu, lúc này đây, là một cái trưởng lão tự thân gặp chuyện không may, nếu như Tần Nhai có thể đánh bại trưởng lão hoặc cùng trưởng lão bất phân thắng bại, là có thể đứng hàng trưởng lão vị, trưởng lão chứ sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, một cái trưởng lão vị trí ngược lại cũng đủ, nhưng địa vị càng cao, hành sự cũng liền càng phương tiện, cho nên hắn mục tiêu là Thái Thượng trưởng lão vị, các hạ, tới đi, cái kia trưởng lão thân lấy hắc bào, hướng Tần Nhai từ tốn nói, ta đây liền không khách khí, Tần Nhai cười cười, lập tức liền thuận tay điểm ra chỉ một cái, chỉ thấy hư không lay động, một không gì sánh được bàn bạc không gian chi lực trong nháy mắt đem cái kia trưởng lão hoàn toàn bao phủ, trưởng lão biến sắc, tâm thần hoảng hốt, như vậy lực lượng. Thật mạnh, thực lực của đối phương xa xa ở chính mình thân lên, tại này của lực lượng xuống, trưởng lão lại không sanh được nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, bổn nguyên, cái này chủng lực lượng là bổn nguyên. Chỉ có tiếp xúc được bổn nguyên lực lượng cường giả mới có thể làm cho ta không còn sức đánh trả chút nào. Trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sợ hãi nhìn Tần Nhai, vốn tưởng rằng là một cái phổ thông khảo hạch, không nghĩ tới khảo hạch người lại là một cái như vậy cường giả. Ta bại, trưởng lão thở sâu, thẳng thắn thừa nhận mình bại trận, mà ở giữa trời cao rất nhiều vũ giả không khỏi cảm thấy nghi hoặc, bại, cứ như vậy bại, bọn họ dường như đều không nhìn thấy hai người động thủ đây, chuyện gì xảy ra, trưởng lão, như vậy khảo hạch, không cần khảo hạch, ta tự thân mang theo Tần huynh để đi gặp tông chủ. Cái này chủng tầng thứ cường giả, đã không phải là chúng ta có thể quyết định được, cái gì, mấy người nghe vậy, thần sắc đại biến, cái này Tần Nhai, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tự liền Lâm Thanh Phong cũng không khỏi thất kinh, Tần huynh lại là như vậy cường giả, hắn cười khổ một tiếng, Tần huynh, ngươi có thể lừa gạt cho ta thật là khổ, Tần Nhai áy náy cười, nói, xin lỗi, Lâm huynh, ha ha, Tần huynh khách khí. Lâm Thanh Phong lập tức hào hiệp cười nói ra, ta vì tông môn mang về như thế cái cường giả, tông môn nhất định sẽ trọng trọng thưởng ta, Tần huynh đây chính là giúp ta, làm sao tới xin lỗi đây, a. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, tiếp đó, cái kia trưởng lão liền dẫn Tần Nhai đi vào thấy Thiên Tiêu Tông tông chủ, Thiên Tiêu Tông chi chủ chính là một cái bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ áo xanh trung niên. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ cảm thấy hắn giống như vô biên biển rộng vậy thâm bất khả trắc, đương nhiên. Đây là cảm giác của những người khác, ở Tần Nhai xem ra, cái này Thiên Tiêu Tông chi chủ chính là một thiên vương mà thôi, nắm giữ lực lượng bản nguyên đại khái là ba thành tả hữu, cho nên đang đối mặt cái này vị cổ ni hỗn độn siêu cấp cường giả lúc, Tần Nhai biểu hiện rất là bình tĩnh, mà Thiên Tiêu Tông chủ cũng có chút sờ không được rõ ràng trước mắt người này nội tình, hắn thấy, trước mặt Tần Nhai quá mức thần bí, hắn lại hoàn toàn sờ không cho phép đối phương năng lực, không biết Tần huynh vì sao phải gia nhập vào ta Thiên Tiêu Tông. Ha ha, bất quá là tìm một chỗ tu luyện thôi, đương nhiên, đã gia nhập vào Thiên Tiêu Tông, ngày sau như cần hỗ trợ, ta cũng sẽ không chối từ. Tần huynh quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ, Thiên Tiêu Tông chủ lại hỏi, cái kia Tần huynh tu vi như thế nào? Ừ, đã nắm giữ lực lượng bản nguyên, quả nhiên, còn Tần Nhai nắm giữ nhiều thiếu thành lực lượng bản nguyên, hắn ngược lại cũng không hỏi nhiều, điểm này tư ẩn hắn vẫn cấp cho đối phương lưu, dù sao, thân là vũ giả. Ai cũng sẽ không đem lai lịch của mình hoàn toàn bạo lộ ra, ta đây liền làm cho Tần huynh gánh đảm nhiệm thái thượng trưởng lão vị, a, đa tạ tông chủ, rất nhanh, hai người liền thỏa đàm, một cái mới nhậm chức thái thượng trưởng lão đối với Thiên Tiêu Tông mà nói tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký, trong lúc nhất thời, Thiên Tiêu Tông trên hạ đều đang bàn luận cái này mới nhậm chức thái thượng trưởng lão, mà Lâm Thanh Phong đám người tắc thì cảm thấy có chút mộng ảo. Lúc trước cái kia với hắn nhóm cùng nhau lưu lạc thần điện di chỉ nhân cư nhiên thành Thiên Tiêu Tông thái thượng trưởng lão, thiên a, bọn họ cư nhiên một mạch cùng mạnh như vậy người đối đãi thời gian dài như vậy, hơn nữa còn không có một chút phát hiện, vừa nghĩ tới bọn họ khi đó cùng Tần Nhai xưng huynh gọi đệ, bọn họ đột nhiên cảm thấy lần có mặt mũi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2146, Huyết Y Hội, Phù Vân Lâu. Tự Tần Nhai làm trên Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão về sau, hắn liền ở tông bên trong tìm chỗ nơi yên tĩnh tu hành, tiếp tục tham ngộ bổn nguyên bí điển, mà U Minh bổn nguyên, hủy diệt bổn nguyên, hắc ám bổn nguyên dung hòa cũng có chút cho phép manh mối. Hắn lấy bổn nguyên bí điển ám tâm quyết vì căn bản, đem hủy diệt, U Minh hai chủng bổn nguyên lực lượng dung nhập hắc ám bên trong, hắc ám bổn cụ bị thôn phệ hết thảy đặc tính, ngược lại cũng thuận lợi, đồng thời đối với ám tâm quyết cũng nhiều vài phần cảm ngộ, thậm chí còn đang chậm rãi cải biến ám tâm quyết. Ngoại trừ ngoài ra, thần chiến bổn nguyên bí điển cũng đã hoàn thiện, tử vi bổn nguyên bí điển còn trong vòng tham ngộ. Nếu là có người biết được Tần Nhai vẻn vẹn bằng vào sức một mình liền từ bổn nguyên trung lục lọi ra thuộc về mình bí điển, hơn nữa sờ một cái tìm vẫn là vài chủng bí điển, nhất định sẽ bị sợ ngốc. Cái này chủng sự tình nhất định không thể tưởng tượng nổi, mà đại bộ phận phải quy công cho bất diệt hồn linh quyết. Cái này môn bí điển quá huyền diệu, hầu như đem võ giả ngộ tính phát huy đến không thể nói lý cực hạn. Thời gian lưu chuyển đã qua mấy chục vạn năm, Thiên Tiêu Tông, một viên tinh thần lên, một cái hắc bào lão giả trong tay vuốt vuốt hai khỏa đen nhánh quả cầu sắt, nghe bên cạnh một cái võ giả hội báo, nhãn trung không khỏi lộ ra trầm ngâm màu sắc. Há, mới tới Thái Thượng Trưởng Lão sao? Phải biết, có thể trở thành là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, không có chỗ nào mà không phải là mảnh hỗn độn này trong đỉnh nhọn cường giả, mà dạng đỉnh nhọn cường giả, mấy chục trên trăm cái thậm chí hơn 1000 cái nguyên niên đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Bây giờ, Thiên Tiêu Tông lại nhiều Thái Thượng Trưởng Lão. Thú vị, chính là không thông báo sẽ không đối với tông môn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì, tìm một cơ hội trắc thí một cái hắn. Hắc bào lão giả mâu quang lóe lên, nói, phân phó, làm cho huyết y hội thử xem hắn năng lực, là, Tần Nhai nơi bế quan, hôm nay bỗng nhiên tới một nhóm khách không mời mà đến, những thứ này người, từng cái đều là mặt huyết sắc hồng y, mang mặt nạ quỷ, thân trên mang theo một kinh người sát khí, người cầm đầu bên hông treo trường kiếm màu vàng óng, chư vị. Lần này mục tiêu phi thường vướng tay chân, là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một ngày phát hiện không đúng, lập tức đào tẩu, mọi người gật đầu, lập tức những thứ này người mỗi bên đứng một cái phương vị, nhanh chóng kết thành một cái huyền diệu vô cùng đại trận này đúng là đem Tần Nhai bế quan tinh thần hoàn toàn bao phủ, một vô biên sát khí tức thì trút xuống mà ra, oanh, Tần Nhai chỗ ở tinh thần lại bị trong sát na đánh cho nát bấy, cuồng bạo năng lượng hồng thủy trung, Tần Nhai thân ảnh đứng ngạo nghễ với khoảng không. Mâu quang với trong ánh lửa chậm rãi mở, hỏa quang chiếu rọi ở cái kia lãnh đạm khuôn mặt lên, lộ ra một làm người sợ hãi hàn ý, thật đúng là người đang trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, không biết chư vị vì sao tìm đến ta phiền phức. Đóng ngoặc vuông, ngươi đây không cần biết, cầm đầu huyết y người quát lạnh một tiếng, bên hông trường kiếm màu vàng óng trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lạnh lùng sát ý như thủy triều lan ra kéo dài, nhanh chóng lan ra kéo dài tới tinh vực phụ cận, tinh thần rung chuyển gian. Hắn kim kiếm nâng cao, hướng Tần Nhai một kiếm chém xuống, kim sắc kiếm ảnh mang theo vô biên sát khí, trùng trùng điệp điệp, vậy các ngươi liền toàn bộ đều xuống địa ngục đi. Vừa nói xong, Tần Nhai hướng hư không chậm rãi điểm ra chỉ một cái, cường hãn tuyệt luân không gian lực lượng bản nguyên bạo nổ phát, hình thành một căn màu bạc trắng cự đại chỉ hoành khoảng không mà ra, qua chỗ, hỗn độn hư không giống như thủy tinh vậy từng khúc trạng, chiếc kia kim sắc kiếm ảnh phanh một cái hóa thành quan điểm, nhưng cái này còn không có xong. Một kích này lực lượng vẫn còn ở lan ra kéo dài, rất nhanh liền trùng kích đến huyết y mọi người tạo thành trận pháp lên, cái này cường đại trận pháp ở Tần Nhai cái này chỉ một cái hạ đúng là điên cuồng rung chuyển, chỉ chốc lát liền trực tiếp nổ nát vụn, trận pháp phản vệ, đem rất nhiều huyết y người hất bay, ta cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, các ngươi là ai, hừ, giết ngươi người, những thứ này người chấn động lay động với Tần Nhai cường đại, nhưng đều không sợ chết. Chỉ thấy bọn họ thân trên bộc phát ra một hồi huyết quang, khắp nơi thiên huyết quang điên cuồng tuôn ra, soi sáng tinh không, mà bọn họ lực lượng đúng là đang điên cuồng tăng vọt, chân thần thất trọng, chân thần bát trọng, rất nhanh, những thứ này huyết y vũ giả lại tất cả đều đạt được chân thần cửu trọng, điều này làm cho Tần Nhai không khỏi mâu quang đông lại một cái này chúng tăng cao tu vi bí pháp, a, thú vị, nhiều như vậy người đồng thời tu luyện một dạng bí pháp, hơn nữa mỗi người đều không sợ chết. Xem ra là thuộc về cùng một tổ chức, như vậy tổ chức cũng sẽ không bừa bãi vô danh, giết các ngươi trước, nhưng sau ta lại hủy diệt tổ chức của các ngươi. Nói đến đây, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên hướng hư không nắm chặt, ông, hư không rung động sát na, mảnh thiên địa này hoàn toàn bị phong tỏa lại, dù cho đám này huyết y võ giả thực lực toàn bộ tăng vọt đến chân thần cửu trọng, nhưng là ở Tần Nhai này cổ đáng sợ lực lượng trước mặt vẫn giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Thái thượng trưởng lão, ta đã thấy Thiên Tiêu Tông Thái thượng trưởng lão có bao nhiêu cường đại, nhưng tuyệt không có ngươi khủng bố như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Cầm đầu Huyết Y Vũ Giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng Tần Nhai không thèm phí lời với hắn, ngũ chỉ chợt sờ, phanh, phanh, hư không nổ tung, cường hãn tuyệt luân không gian lực lượng trong nháy mắt nghiền qua đám này thân thể, liên đới lấy thần cách, hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ lên, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, mâu quang mơ hồ phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, nơi đây chính là Thiên Tiêu Tông lãnh địa, như thế một đám người dết đi lên, hoàn toàn không có người biết, xem ra Thiên Tiêu Tông bên trong, cũng không bình tĩnh đây, cái này lúc, xa chỗ có mấy đạo lưu quang phi lướt mà tới, người đến cũng là Thiên Tiêu Tông chủ cùng với một cái hắc bào lão giả, còn có cả người khôi giáp đại hán. Thiên Tiêu Tông chủ nhận thấy được bốn phía kinh người năng lượng ba động, vội vàng nói, Tần trưởng lão, nơi này là sao, chuyện gì xảy ra, Thiên Tiêu Tông chủ, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tần Nhai khuôn mặt sắc có chút âm trầm đem chuyện đã xảy ra nói liên tục, đạm mạc nói, Thiên Tiêu Tông trong lãnh địa lặng yên không tiếng động ẩn vào những thứ này người, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thiên Tiêu Tông chủ nghe vậy, khuôn mặt sắc cũng có chút âm trầm, Huyết Y hội, đáng chết Huyết Y hội lại dám tới ám sát ta Thiên Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão, tốt. Thiên Tiêu Tông chủ thở sâu, nói, mời Tần trưởng lão yên tâm, cái này sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi cái giao phó, không cần, ngươi mới vừa nói người muốn giết ta gọi Huyết Y hội, không sai, Huyết Y hội là cổ ni hỗn độn trung nhất nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ một trong, cơ hồ không có bọn họ không dám người hạ thủ. Lại người của tổ chức không sợ chết, tu luyện nào đó chủng kỳ lạ bí pháp, có thể trong nháy mắt tăng vọt chiến lực, căn cứ Tần trưởng lão miêu tả, phải là bọn họ. Tốt, ta Tần Nhai mặc dù không muốn cùng ta đa động can qua, nhưng là không phải đảm nhiệm người khi dễ hạng người, cái này Huyết Y hội vô duyên vô cố giết đến đầu của ta đi lên, như vậy nhất định cần thừa nhận lửa giận của ta. Tần Nhai mâu quang phun ra nuốt vào lấy lạnh lùng hàn ý, nói, cái tổ chức này căn cứ địa ở địa phương nào? Huyết Y hội lai lịch thần bí, lại cụ bị rất đa phần tay lái, hầu như không có người có thể tìm được bọn họ tổng hội chỗ. Thiên Tiêu Tông chủ nói đạo, không được, có lẽ có một thế lực có thể giúp được một tay. Cái này lúc, ở Thiên Tiêu Tông chủ sau lưng hắc bào vũ giả nói, ở cổ ni hỗn độn trung có nhất phù vân lâu, chuyên môn thu thập mỗi bên chủng tình báo tin tức, nghe đồn chỉ cần ngươi trả nổi đầy đủ đại giới, là có thể thu được ngươi muốn bất luận cái gì tình báo. Nếu nói là ai có thể tìm được Huyết Y hội, cũng chỉ có bọn họ, Phù Vân lâu sao? Ta sẽ đi tìm hắn nhóm, chương 2147, đổi lấy tình báo. Tần Nhai ở muốn Phù Vân lâu địa chỉ về sau, hắn cự tuyệt Thiên Tiêu Tông chủ trợ giúp, một thân một mình ly khai Thiên Tiêu Tông, nhìn hắn rời đi bối ảnh, Thiên Tiêu Tông chủ bên cạnh hắc bào lão giả lộ ra nụ cười quỷ dị, người này thực lực xác thực không đơn giản. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải quyết nhiều như vậy cái Huyết Y hội tinh nhuệ sát thủ, ngay cả ta đều làm không được, cái này chủng cường giả ở lại Thiên Tiêu Tông bên trong đối với ta tông kế hoạch sẽ tạo thành trở ngại, bây giờ vừa lúc lấy Huyết Y hội làm mồi, đem hắn dẫn đi, coi như hắn như thế nào đi nữa cường đại, phải giải quyết Huyết Y hội cũng không phải nhất thì bán hội là có thể hoàn thành, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ta tông hoàn thành kế hoạch, hắc bào lão giả mâu quang thiểm thước, âm thầm nghĩ tới. Hắn, chính là tìm Huyết Y hội đi đối phó Tần Nhai người, cũng là hắn trợ giúp Huyết Y hội sát thủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiên Tiêu Tông lãnh địa, hắn chính là Thiên Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão một trong. Hắc Phi Minh, Tần Nhai ly khai Thiên Tiêu Tông về sau, chạy thẳng tới Phù Vân lâu chỗ, Huyết Y hội sát thủ có thể lẻn vào Thiên Tiêu Tông bên trong ám sát ta, trong này nếu là không có Thiên Tiêu Tông nhân vật cao tầng hiệp trợ, quỷ mới tin, vậy người này thì là ai đâu? Bất kể là ai, cái này người nhất định không hy vọng ta ở lại Thiên Tiêu Tông, ta đây liền theo hắn ý, đi trước giải quyết Huyết Y hội, hy vọng ở ta ly khai về sau, người này có thể lộ ra chân tướng, Tần Nhai thầm nghĩ, rất nhanh, hắn liền tới đến Phù Vân lâu chỗ ở Tinh Thần Trung, Phù Vân lâu, cổ ni hỗn độn trung lớn nhất tổ chức tình báo, bên ngoài tôn chỉ chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ vật giá trị, là có thể cho ngươi bất luận cái gì muốn thần tình báo, lời này tuy có chút khen lớn, nhưng là đầy đủ chứng minh năng lực. Phù Vân lâu, cộng phân 9 tầng, hắn hội căn cứ ngươi tình báo cần thiết khó dễ độ an bài tương ứng tầng thứ, tình báo càng khó, tầng thứ càng cao, đương nhiên ngươi cần phải lấy ra trao đổi đồ đạc cũng liền càng trân quý, Phù Vân lâu trung, người cũng không thiếu, dù sao ở nơi này vũ giả thế giới trung, tình báo cũng là nhất đại trọng yếu tài nguyên, nào đó một cái người cần tìm cường giả di chỉ, nào đó một cái mà có trọng bảo gì xuất thế, nào đó một cái người muốn báo thù. Những thứ này đều cần tình báo chống. Tần Nhai đi vào Phù Vân Lâu, tức thì có cái chấp sự chào đón. Vị công tử này, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì tình báo? Huyết Y hội hết thảy phân đà cùng tổng hội tin tức. Lời vừa nói ra, hiện trường tức thì rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tiếp đó, chính là liên tiếp tiếng nghị luận. Đóng ngoặc vuông. Đáng chết, ta không có nghe lầm đi. Hắn lại muốn Huyết Y hội tin tức. Thiên A, hắn muốn làm mà, là muốn tìm Huyết Y hội phiền phức sao? Cái này người không muốn sống sao? Không sai, Huyết Y hội là cái gì thế lực? Đây chính là vô số sát thủ căn cứ A. Không biết có nhiều thiếu có danh tiếng tuyệt đỉnh cường giả chết trong tay bọn hắn, người này lại muốn đi tìm bọn họ để gây sự, tấm tắc, điên, ta đoán cái này người chờ chút đi ra ngoài sẽ bị người giết chết, phải biết rằng Huyết Y hội phân đà trải rộng các nơi, người này tới Phù Vân Lâu tìm kiếm Huyết Y hội chuyện tình chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, cái đám người điên này không thể không động tác. Cái kia chấp sự thật sâu ngắm Tần Nhai liếc mắt, tùy tiện nói, các hạ cần tình báo này cần trên Phù Vân Lâu tầng thứ 9 mới có thể thu được tin tức hữu dụng, chỉ bất quá không biết các hạ trong tay có hay không. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai thuận tay tung nhất miếng nhẫn trữ vật, đạm mạc nói, cái này trong nhẫn chứa đồ có 10 cái chí cao thần khí, có đủ hay không đổi lấy ta tình báo cần thiết, không đủ, các ngươi cứ mở miệng, tê, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lần nữa bị chấn động lay động đến, 10 cái chí cao thần khí. Cái này gia hỏa xuất thủ dĩ nhiên rộng rãi như vậy, phải biết, ở nhất phương hỗn độn trung, ngoại trừ ẩn chứa bổn nguyên thần khí bên ngoài, là thuộc chí cao thần khí cao nhất nhọn, như vậy thần khí thậm chí có thể nói là có thể gặp không thể cầu, mà Tần Nhai cái này vừa ra tay lại chính là 10 cái, có đủ hay không, phải do trả lời công tử vấn đề cái kia người quyết định, ta nhưng quyết định không được, đi, công tử, ta đây liền mang ngươi thượng đẳng 9 tầng, chấp sự dẫn Tần Nhai trên Phù Vân Lâu tầng thứ 9. Ở hắn đi về sau, Phù Vân Lâu đại sảnh chi lên, có mấy người mâu quang mịt mờ lóe lên một cái, tiếp đó, những thứ này người liền ly khai Phù Vân Lâu. Phù Vân Lâu, tầng thứ 9, ở một gian lịch sự tao nhã trong lầu cát, Tần Nhai trước mặt ngồi một cái quyến rũ đàn bà nhu mì, cái này người chính là Phù Vân Lâu an bài đến đây trả lời Tần Nhai vấn đề người, cũng có thể nói là Phù Vân Lâu tối cao người cầm lái một trong, dù sao, cấp bậc đạt được tầng thứ 9 tình báo ở Phù Vân Lâu trung cũng là phi thường bảo mật lên, ngoại trừ vài cái người cầm lái bên ngoài, căn bản không người biết, công tử muốn Huyết Y hội phân đà cùng với tổng hội địa chỉ, không sai, công tử sở lấy ra 10 cái chí cao thần khí ngược lại cũng đáng giá thượng đẳng 9 tầng tình báo, chẳng qua ngươi vấn đề này cũng là có chút phiền phức, như công tử chỉ hỏi Huyết Y hội phân đà, vậy còn dễ xử lý, chẳng qua cái này Huyết Y hội tổng hội thường cách một đoạn thời gian liền biến một chỗ. Coi như là ta Phù Vân Lâu nếu muốn nắm giữ bên ngoài hành tung cũng là trắc trở nặng nề sự tình, thậm chí ta có khả năng hiện tại nói cho ngươi địa chỉ, sau một khắc bọn họ liền thay cái địa chỉ, bởi vậy, không chỉ có tổn hại tính dự, còn lỗi với công tử. Nói đi, các ngươi còn muốn cái gì mới có thể đủ thay ta thời khắc nắm giữ Huyết Y hội tổng hội tình báo? Tần Nhai gõ cái bàn, đạm mạc nói đạo, mà cái kia cô gái quyến rũ khóe miệng vi kiều. Cười nhạt nói, nhìn công tử lời nói này, có vẻ ta Phù Vân Lâu có nhiều lòng tham, chúng ta đây cũng là làm chút bán lẻ, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng cho ngươi cái đó, chẳng qua công tử có thể xuất ra cái gì, cái này cũng đều là quyết định bởi công tử chính ngươi đây, ngươi xem thứ này đủ. Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra một viên hạt châu màu đen, hạt châu này xuất hiện sát na, không khí bốn phía chợt giảm bớt không thiếu, lạnh lẽo thấu xương làm cho cô gái quyến rũ cũng không khỏi đánh rùng mình, đây là thần khí. Là ẩn chứa lực lượng bản nguyên thần khí, Thiên A, công tử thân trên lại có loại này đồ đạc, ẩn chứa bổn nguyên thần khí, có thể sánh bằng chí cao thần khí tốt trên rất nhiều, Phù Vân Lâu thành lập đến nay đều không tiếp nhận như thế vật có giá trị lớn, thần khí, Quỷ Minh Ẩm Huyết Châu. Ẩn chứa hủy diệt bổn nguyên, món đồ này đầy đủ cho các ngươi cho ta thời khắc nắm giữ Huyết Y hội địa chỉ sao, đầy đủ, cô gái quyến rũ cười cười, lập tức lấy ra một viên ngọc giản nói. Trong này chính là Huyết Y hội mỗi bên đại phân đà địa chỉ, còn tổng hội địa chỉ chứ sao? A, chúng ta hội phát động tất cả lực lượng vì công tử tìm được cũng theo thì nắm giữ, đến lúc đó thông báo tiếp công tử, không biết ý của ngươi như, được, cái kia quyết định như vậy, Tần Nhai thu hồi ngọc giản, xoay người ly khai Phù Vân Lâu, nhìn hắn rời đi bối ảnh, cô gái quyến rũ trong tay vuốt vuốt Quỷ Minh Ẩm Huyết Châu, nói, thần bí cường giả, a, Huyết Y hội cái này khiến sợ là có phiền phức. Chẳng qua cái này người không biết có thể làm đến mức nào đây, thật có thể diệt được huyết y hội sao? A, thú vị, còn có lần trước Thiên Hỏa Cung đến đây hỏi món đồ kia tồn tại, sợ là cũng muốn làm ra cái gì đại động tĩnh. Ai, gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn, ta Phù Vân Lâu cũng nên khiêm tốn một chút. Cô gái quyến rũ cười cười, lập tức liền vì Tần Nhai làm việc đi. Chương 2148, giết danh lang xa. Tần Nhai hạ Phù Vân Lâu tầng thứ 9, hết thảy vũ giả nhìn hắn không khỏi lộ ra ánh mắt quái dị, thế nhưng Tần Nhai cũng tốt không để ý tới, hắn đi ra Phù Vân Lâu, trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi tại trong ngọc giảng thấy một ít huyết y hội phân đà địa chỉ, trong đó có cái huyết y hội phân đà địa chỉ ở nơi này khỏa tinh thần lên, xảo, cái kia liền lấy trước các ngươi tới khai đao đi. Tần Nhai lạnh lùng nghiêm nghị cười, liền muốn đi vào, nhưng bỗng nhiên, bước chân hắn hơi ngừng lại, nhìn phía hư không, đạm mạc nói ra, ta còn chưa có đi tìm các ngươi tự té tìm tới, sưu, sưu, hơn 10 đạo thân ảnh chợt đi tới, đem Tần Nhai bao vây lại, những thứ này người đều là mặc huyết y, hiển nhiên là huyết y hội vũ giả. A, sức quan sát ngược lại không tệ, ta nghe nói ngươi ở Phù Vân Lâu trung tìm hiểu ta huyết y hội tin tức, làm sao, muốn tìm chúng ta phiền phức sao, không phải tìm phiền toái, là diệt các ngươi, còn thật điên vọng. Cầm đầu huyết y sát thủ cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay một cái, trong sát na, ở quanh người hắn huyết y hội sát thủ chợt lướt đi, hướng Tần Nhai phát sát đi, mà Tần Nhai vẻn vẹn hướng hư không đánh ra một quyền, phanh, nhất lăng tăng rung động điên cuồng khuếch tán, ầm ầm nhất bạo, những thứ kia phát sát đi ra huyết y bọn sát thủ thân ảnh trong nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ lên, một màn này làm cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, thật mạnh, như vậy lực lượng hoàn toàn bao trùm ở chân thần cửu trọng chi lên. Thảo nào cái này người dám đứng ra khiêu khích huyết y hội, nguyên lai có loại này thực lực đây, nhưng muốn đối kháng toàn bộ huyết y hội vẫn còn thiếu rất nhiều. Quả thật, Tần Nhai thực lực xác thực rất mạnh, nhưng huyết y hội cũng tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Phải biết, cái này chỉ là một cái phân đà mà thôi, huyết y hội trung còn có nhiều cường giả ở đây. Hừ, tiểu tử, ngươi nói ta đã truyền cho huyết y hội tổng hội, ngươi sẽ trở thành ta huyết y hội phải giết mục tiêu. Ngươi chờ thừa nhận ta huyết y hội không bao giờ kết thúc truy sát đi, ha ha. Cái kia huyết y sát thủ cười to nói, tiếng huyên náo, chúng ta lấy, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thuận tay đem hết thảy huyết y hội sát thủ nghiền sát, lập tức liền hướng lấy cái này chỗ tinh thần huyết y hội phân đà đi. Huyết y hội phân đà bên trong, một ít sát thủ đang ở trong đại sảnh không kiên nể gì cả mua vui, giống như bọn họ như vậy sát thủ, đầu một mạch trói lên đai lưng lên, hơi không lưu thần sẽ vẫn lạc. Cho nên bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chỉ có trở lại huyết y hội mới có sở thả lỏng, mà lúc bọn họ liền cần một ít thả lỏng phương thức của mình, uống rượu, hành hạ đủ loại, ha ha, ta nghe vừa mới trở về huynh đệ nói, ở Phù Vân Lâu trung xuất hiện một cái tìm hiểu ta huyết y hội tình báo tên, hoặc nhìn lai giả bất thiện đây. Một cái sát thủ ôm một cái xích thân thể nữ tử cười nói, những người còn lại nghe vậy, không khỏi cười nhạt. Muốn tìm ta huyết y hội phiền toái người đi nhiều, đã có vài cái huynh đệ tự mình đi giải quyết hắn, hiện tại hẳn là đã xong việc, không sai biệt lắm đi. Ở nơi này lúc, huyết y hội bên ngoài, một hồi lạnh lùng sát khí bỗng nhiên truyền đến, ở đây bọn sát thủ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt đem cảnh giác nhắc tới tối cao, là ai, ông, hư không rung lên, chỉ thấy ở trước mặt mọi người bỗng nhiên ra nhiều một cái bạch y thần ảnh, mà ở giữa sân lại không người có thể nhìn ra hắn là như thế nào xuất hiện. Nơi này chính là huyết y hội phân đà, ân. Chỉ có mấy chục người mà, toán, giải quyết nơi đây sau lại đi giải quyết những địa phương khác, người tới chính là Tần Nhai, cùng vọng, huyết y hội sát thủ nghe được hắn, tức thì sầm mặt lại, mà bọn họ cũng theo Tần Nhai trên người cái kia cổ lạnh lùng trong sát khí đoán được đối phương cũng không dễ trêu, liếc nhau về sau, toàn bộ đồng loạt ra tay vây công, đã thấy Tần Nhai theo tay vung lên, mênh mông không gian sức mạnh to lớn trút xuống mà ra. Những thứ này huyết y hội sát thủ bao quát cái này nơi phân đà lại trong phút chốc hóa thành tro tàn, mà ở tại chỗ, chỉ chừa kế tiếp sâu tới mấy vạn trượng hố to, hạ một cái mục tiêu, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà một ít bị năng lượng ba động hấp dẫn mà đến các võ giả chứng kiến tình huống hiện trường không khỏi tâm kinh sợ, trong nháy mắt tiêu diệt một cái huyết y hội phân đà, đây là bực nào sức mạnh to lớn, thiên A, huyết y hội cái này hạ thật sự có phiền phức, trong khoảng thời gian kế tiếp, Tần Nhai không ngừng giải quyết huyết y hội ở cổ ni hỗn độn mỗi bên đại phân đà, huyên vô số huyết y hội sát thủ lòng người bàng hoàng, nghe nói sao? Gần nhất ra một cái tuyệt thế cuồng nhân, đang không ngừng liệp sát huyết y hội sát thủ sao? Có người nói đã bị hắn diệt nhiều cái phân đà, sách, thật đáng sợ, phải biết, đây chính là huyết y hội A. Ngươi tin tức này qua lúc, cái gì tốt vài cái phân đà, hiện tại cũng đã là hơn mấy chục cái phân đà, ta đã từng xa xa xem qua người kia xuất thủ, thiên A, trong nháy mắt liền tiêu diệt trên trăm cái huyết y hội sát thủ, nhất định so với mỗi bên đại tông môn thái thượng trưởng lão còn muốn đáng sợ, không sai, huyết y hội có nhất chủng bí pháp, có thể tăng vọt võ giả tu vi, bọn họ bằng vào cái này chủng bí pháp xưng bá cổ ni hỗn độn nhiều năm, nhưng là ở cái kia vũ giả trước mặt lại hoàn toàn không hữu hiệu, để ý đến ngươi là cái gì vũ giả, để ý đến ngươi tu vi như thế nào tăng vọt, kết quả là cũng là trong nháy mắt bị đánh giết thành cặn bã. Cái này người thật đáng sợ như vậy, so với ngươi tưởng tượng phải trả còn đáng sợ hơn trên rất nhiều, ngoại trừ cái này thần bí bạch y khách bên ngoài, ta nghe nói gần nhất thiên hỏa cung cũng có chút động tác, lại tựa như ở triệu tập các lộ binh ngựa, không biết muốn làm chứ sao, tần nhai sở tác sở vi, đã ở cổ ni hỗn độn trung nhất lên cự đại sóng lớn, vô số người đều ở đây thảo luận hắn sự tình, trong đó ngẫu nhiên còn có chút liên quan tới thiên hỏa cung chờ tông môn tin tức. Nhưng không có tần nhai như thế hỏa bạo, dù sao, những tông môn này hành động bí ẩn, cũng không có gây ra cái gì đại động tĩnh, mà tần nhai thì bất đồng, diệt huyết y hội là quang minh chính đại, hơn nữa mỗi một lần xuất thủ chính là tanh phong huyết vũ, cái này tự nhiên chọc người nhiệt nghị, nhưng hắn cũng không để bụng, huyết y hội đã đắc tội hắn, nên có thừa nhận lửa giận chuẩn bị, nào đó chỗ tinh thần lên, hơn 1.000 cái huyết y hội sát thủ đang hướng về tần nhai khởi xướng mãnh công. Mỗi người thân trên đều bốc hơi lên sương mù màu máu, hiển nhiên đều thôi động bí pháp, đem chiến lực đề thăng tới cực hạn, như vậy hơn 1.000 cái huyết y hội sát thủ thậm chí có thể để cho thiên vương cường giả đều cảm nhận được áp lực, nhưng là ở tần nhai trước mặt, giống như con kiến hôi, chỉ thấy hắn phất tay liền có không gian sức mạnh to lớn trút xuống mà ra, đám đông đánh thành từng đoàn bọt máu, vô cùng đáng sợ lực lượng làm cho rất nhiều huyết y hội sát thủ tâm kinh sợ không ngớt. Dù là không sợ chết bọn họ cũng bị cái này chủng cường đại chấn nhiếp, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng trốn không được, bởi vì nơi đây đã bị tần nhai không gian lực lượng hoàn toàn phong tỏa, tự liền một con ruồi cũng đừng nghĩ ly khai, giết, mấy trăm cái huyết y hội sát thủ liều mạng một lần, kết thành đại trận, chỉ thấy vô biên sát khí ngưng tụ thành máu me đầy đầu hồng mảnh thú hướng tần nhai nhào cắn đi, nhưng bị tần nhai thuận tay một điểm liền hóa thành khắp nơi thiên vũ khí tiêu tán, không đến hai thời gian ba hơi thở. Ở đây rất nhiều huyết y hội sát thủ đã bị tần nhai cho tàn sát hầu như không còn. Đây đã là đệ 168 cái huyết y hội phân đà. Phù Vân Lâu cung cấp trong tin tức ghi chép mấy trăm cái phân đà. Nhưng theo Phù Vân Lâu mới nhất tin tức truyền đến, còn dư lại phân đà bị ta kinh sợ. Sớm người đã đi lầu khoảng không, lại đi cũng vô dụng. Tần nhai âm thầm nghĩ tới, cái này lúc, bên hông hắn ngọc giản đột nhiên chấn động. Há, xem ra huyết y hội luôn sẽ có tin tức. Chương 2149 khuynh xào mà ra. Huyết y hội tổng hội, ở tần nhai liên tiếp không ngừng sát lục chi về sau, huyết y hội đại bộ phận trong phân đà sát thủ tất cả đều bị triệu tập hội tổng hội, muốn tạm thời tị kỳ phong mang, nhưng huyết y hội hội trưởng biết cái này biện pháp không có biện pháp kiên trì lâu lắm, tần nhai sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa, đến cái kia lúc, trốn tránh không có bất kỳ dùng, vì vậy, tổng hội trung, hắn triệu tập tất cả cao thủ tề tụ nhất đường, chư vị, nói một chút coi đi. Đối phó thế nào cái này tần nhai đi, mọi người không khỏi một trận trầm mặc. Tần nhai, tên này đối với hắn nhóm mà nói dường như ác mộng, ở mấy ngày qua, bị hắn hủy diệt đại lượng huyết y hội phân đà, không chỉ có như đây, đối phương lực lượng cũng vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cái kia chủng sức mạnh to lớn, so với mỗi bên đại tông môn thái thượng trưởng lão còn muốn đáng sợ, theo ta được biết, tần nhai có Phù Vân Lâu làm tình báo con đường, muốn tìm được tổng hội sợ là chuyện sớm hay muộn tình. Cùng bên ngoài lại như thế trốn tránh tránh xuống phía dưới, không bằng tập trung lực lượng, liều mạng với hắn, ta không tin ta huyết y hội qua nhiều năm như vậy nội tình hội kém hơn hắn. Một cái sát thủ nói đạo, còn lại sát thủ nghe vậy, cũng đều lộ ra tán đồng thần sắc, bọn họ vốn là vết đao liếm máu sát thủ, bây giờ bị người lớn phụ tới mức này, muốn nói trong lòng bọn họ không được nén giận đó là tuyệt không thể, cùng bên ngoài trốn ở đó, bọn họ tình nguyện liều mạng. Huyết y hội hội chủ nghe vậy, trầm ngâm một hồi, lập tức hắn chợt mở con mắt, nói, đã như đây, vậy chúng ta liền cùng hắn liều mạng, không sai, nhìn người nào ngoan, phân phó, hết thảy sát thủ cao độ đề phòng, mặt khác đem huyết y hội tất cả tài nguyên vận dụng đứng lên, cần phải đối với Tần Nhai nhất kích tất sát. Được, qua nhiều năm như vậy, huyết y hội vẫn là lần đầu tiên đối với một cái vũ giả động can qua lớn như vậy, cái này Tần Nhai cho dù chết coi như là giá trị. Hừ, ta không tin chúng ta còn đối phó không được hắn một cái người. Hết thảy huyết y hội sát thủ trong nháy mắt hoạt lạc, làm cổ ni hỗn độn trung nhất nổi tiếng xấu, cũng là nhất cường đại tổ chức sát thủ một trong. Huyết y hội năng lượng có nhiều bàn đại, khó có thể tưởng tượng, chí ít không thể so một ít đại tông môn yếu nhược. Như vậy một thế lực đối với một người nào đó tồn ý quyết giết về sau, phải vận dụng đến hết thảy tư nguyên thời điểm là phi thường đáng sợ. Rất nhanh, một cái kinh thiên động địa sát trận liền đã bố trí xuống, theo thì xin đợi Tần Nhai đến, mà bọn họ thậm chí cũng không có che giấu chính mình tồn tại. Vì vậy hỗn độn trong một ít các cường giả cũng nhận thấy được, bọn họ biết, Tần Nhai cùng huyết y hội sắp sửa triển khai sau cùng một hồi chiến dịch, mà một trận chiến, cũng hấp dẫn vô số các cường giả ánh mắt, không ít người hướng huyết y hội tổng hội phương hướng hội tụ. Lúc này, cũng chính là Tần Nhai tiếp thu được Phù Vân Lâu tình báo thời gian. Xem ra cái này huyết y hội nhưng thật ra chính mình bạo lộ ra, muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, thú vị thú vị. Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đóng ngoặc vuông, hắn mục tiêu, chính là bây giờ huyết y hội tổng hội chỗ. Quỷ Vân tinh hệ, cái này chỗ tinh hệ là cổ ni hỗn độn trung tương đối vắng vẻ mấy cái tinh hệ một trong, người ở hiếm thiếu, mà trong khoảng thời gian này tới lại đưa tới không thiếu cường giả, tất cả đều bởi vì huyết y hội, vô số cường giả đều là đang đợi cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Các ngươi nói, Tần Nhai cùng huyết y hội ai sẽ thắng lợi, cái này cũng không tốt nói, nếu như từng bước phân đà lên, cái kia Tần Nhai tất thắng không thể nghi ngờ. Tên kia lực lượng quá mức đáng sợ, nhưng bây giờ là cả huyết y hội khuynh xào mà ra, trời mới biết sẽ có nhiều cường đại. Một trận chiến này, thật đúng là không tốt nói, mặc kệ người nào thắng, đều ở dự liệu bên trong. Chẳng qua so với việc huyết y hội, ta ngược lại càng tò mò hơn cái này Tần Nhai thực lực đến tột cùng đạt được trình độ nào. Một trận chiến này có khả năng nhìn ra, ha, phỏng chừng toàn bộ cổ ni hỗn độn đều rất tò mò đi. Tương tự ngôn luận, Quỷ Vân tinh hệ trung không ngừng lưu truyền. Mà ngày hôm đó, Tần Nhai đã đi tới Quỷ Vân tinh hệ, ở hắn đi tới không lâu sau, trải rộng ở chỉnh cái tinh hệ huyết y hội hiểu biết liền đem tin tức truyền tới tổng hội, do đó toàn bộ huyết y hội táo động, vô số sát chiêu, sớm đã chuẩn bị xong, không có gì ngoài huyết y hội bên ngoài, Tần Nhai xuất hiện cũng để cho rất nhiều sớm đợi đã lâu các cường giả hưng phấn không thôi, một trận chiến này, rốt cuộc phải bắt đầu, Tần Nhai bước chậm ở tinh không chi lên, hướng xa chỗ đi ra. Mỗi khi bước ra liền lướt qua vô số tinh thần, rất nhanh, hắn liền tới đến một cái cự đại huyết sắc tinh thần chi lên, nhìn kỹ, cái này huyết sắc tinh thần huyết sắc đúng là từng đạo huyết vụ, từ thuần túy nhất sát khí ngưng tụ mà thành, rất khó tưởng tượng, ở cái kia tinh thần lên tới cuối cùng có nhiều thiếu cái sát thủ, ông, ở Tần Nhai đi tới sát na, hư không rung động trung, ở trước mặt hắn lại hình thành một đạo huyết sắc vách ngăn lại tựa như hồng tinh, gắt gao ngăn trở hắn đi đường, há. Ngăn trở. Lấy vì kéo dài ở ta sao? Tần Nhai không tiếc tháo cười, tiếp lấy chính là một chỉ điểm ra, bàn bạc vô cùng tinh thần lực lượng trong nháy mắt rút xuống mà ra, hóa thành một khó có thể tưởng tượng không gian sức mạnh to lớn, trong giây lát đánh vào huyết sắc vách ngăn chi lên, vách ngăn này điên cuồng rung rung, tiếp lấy liền phát sinh răng rắc, rắc rắc tiếng vang, từng đạo vết rách lan ra kéo dài, dần dần bao trùm cái này toàn bộ đất trời, ầm ầm nhất bạo, vách ngăn hóa thành vô số toái phiến. Những mảnh vụn kia giống như một cơn bão táp vậy tuôn hướng huyết sắc tinh thần, quanh, hơn 10 đạo thân ảnh lướt đi, đem những mảnh vỡ này từng cái ngăn cản xuống, một người cầm đầu nam tử chính là huyết y hội hội trưởng, Tần Nhai, chúng ta rốt cục gặp mặt, huyết y hội trưởng nhìn Tần Nhai, mâu quan ngưng trọng tột cùng, chính là cái này người cho hắn huyết y hội mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng, nay thiên một trận chiến này nếu như thất bại, huyết y hội đem không còn tồn tại, là gặp mặt, nhưng cũng là một lần cuối. Hừ, ngươi liền tự tin như vậy, không phải tự tin, ta nói chính là sự thực, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân sau chậm rãi ngưng tụ ra nhất tôn tử sắc đế vương hư ảnh, một bá đạo uy áp giống như nước thủy triều tịch quyển cửu thiên thập địa, này của bá đạo uy áp thậm chí đem toàn bộ huyết y hội sát khí đều hoàn toàn vung tới, điều này làm cho vô số ở xa chỗ vây xem vũ giả tất tắc kêu kỳ lạ, thật là bá đạo uy áp, đế vương oai, không ngoài như vậy. Huyết y hội trưởng mặt sắc càng thêm ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, nói, khai chiến phía trước, ta muốn hỏi một câu, huyết y hội nhân ám sát qua ngươi, ngươi mới tìm chúng ta, đúng không, ngươi không nói ta đều quên, là ai người sai các ngươi ám sát ta sao? A, Thiên Tiêu Tông lãnh địa há là chúng ta nói vào là vào, Tần Nhai A, ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ tới là Thiên Tiêu Tông người muốn hại ngươi sao? Thôi, điểm này ta thì sẽ kiểm chứng, còn các ngươi, ta trước tiên ở chỉ là tiễn các ngươi xuống địa ngục. Tần Nhai lập tức từ từ một chỉ điểm ra, hắn động tác thời điểm, sau lưng Tử Sắc Hư Ảnh cũng động, đồng dạng một chỉ điểm ra, bá đạo vô cùng tử vi bổn nguyên lực lượng hóa thành một kinh thiên động địa hồng thủy tê liệt trường khoảng không, hướng Huyết Y Hội công tới. Huyết Long trận, mở. Huyết Y Hội trưởng thấy thế, tức thì hét lớn một tiếng, sát na, từng vòng huyết sắc rung động từ hắn sau lưng tinh thần khuếch tán ra, trong lúc mơ hồ, một cái dữ tợn chí cực huyết sắc đại long đằng khoảng không mà ra, đại long dương nanh múa vuốt, hướng cái kia cổ hồng thủy chợt đánh tới, oanh, vang rền bên trong, bốn phía tinh hệ ở liên tiếp phá toái, từng đạo vết nứt không gian như mạng nhện hướng xa chỗ khuếch tán ra, vô số vũ giả thấy thế, hơi biến sắc mặt, không dám cứng rắn lay động, thân ảnh vội vã chợt lui. Chương 2150, Diệt Huyết Y Hội. Thật là đáng sợ lực lượng, đúng vậy a, Huyết Y Hội có thể tung hoành cổ ni hỗn độn nhiều năm như vậy, thời gian quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà Tần Nhai thực lực cũng đủ biến thái, cái này song phương chiến lực quá mức khủng bố, sách, chúng ta vẫn là lui xa một chút, miễn cho bị tổn thương người vô tội, không sai, giữ tận huyết long cùng tử vi hồng thủy ầm ầm va chạm, bộc phát ra năng lượng trút xuống mà ra, làm cho bốn phía tinh thần, hư không liên tiếp bể ra, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, há, lại có thể ngăn cản hạ ta đây một kích, không sai, xem ra các ngươi chuẩn bị không ít thứ đây, hừ, vì giết ngươi, ta Huyết Y Hội lúc này đây có thể nói là đem gốc gác đều móc ra, nay thiên ngươi không chết, chính là chúng ta vong, yên tâm, các ngươi vong định. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, Huyết Y Hội trưởng đám người sầm mặt lại, tức giận đến nghiến răng, từ đầu đến cuối, Tần Nhai cũng không có đem hắn nhóm đặt tại trong mắt, tự hồ Huyết Y Hội trong mắt hắn chính là một con tiện tay có thể lấy tiêu diệt con kiến hôi, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, nhưng đối phương lại xem thường, cái này bảo hắn nhóm làm sao tiếp thu, hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không như chính ngươi nói như vậy cường đại, Huyết Long trận, đi. Huyết Y Hội trưởng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, ở tinh thần ở trên vô số Huyết Y Hội vũ giả đem lực lượng thôi động đến mức tận cùng, mù mịt huyết vụ tràn ngập ra, đem hư không hoàn toàn bao phủ, chợt, huyết vụ hội tụ, giữ tận huyết long lại hiện, huyết long rít lên một tiếng, hướng Tần Nhai lao xuống mà xuống, ở hắn thân sau càng có vô số huyết vụ kèm theo, giống như một mảnh vô biên huyết hải, chiêu thức chưa rơi xuống, cường hãn áp lực liền đã làm cho Tần Nhai quanh thân hư không liên tiếp trung chuyển, vô biên khí sát phạt càng là đang trùng kích hắn tâm thần, giết, giết, nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ hư không bất động, mặc cho sát phạt ý niệm trùng kích. Muốn hắn linh hồn là cỡ nào cứng cỏi, những thứ này ý sát phạt với hắn mà nói như gió xuân hiu hiu vậy, đón lấy, hắn trong nháy mắt thôi động tử vi bổn nguyên, chỉ thấy hắn sau lưng Tử Sắc Hư Ảnh tiêu tán, hóa thành một chút lưu quang phi lướt mà ra, chỉ là trong phút chốc, cái kia huyết long liền bị cái này vô số lưu quang cho đánh thành cái sàn, thân sau huyết hải ở nơi này lực lượng hạ cũng trực tiếp tán loạn, còn có cái gì chiêu số, nhất vừa thi triển ra đi, Tần Nhai đứng ngạo nghễ hư không. Ánh mắt bể nghễ, đóng ngoặc vuông, Huyết Y Hội trưởng đám người không khỏi tâm kinh sợ, bọn họ ngưng tụ toàn bộ Huyết Y Hội sát thủ lực hình thành huyết long trận ở Tần Nhai trước mặt lại như này yếu đuối, ta không tin hắn thật là vô địch, trận pháp là phụ, xuất động chiến khôi, trong gầm nhẹ, theo trong hư không bỗng nhiên chui ra sáu tôn huyết sắc chiến khôi, cái này chiến khôi thân trên ngưng tụ khắp nơi thiên sát khí, cuồng bạo kình khí làm cho hư không điên cuồng rung chuyển. Mỗi một vị chiến khôi lại đều tương đương với thiên vương cảnh giới, loại nội tình này, thấy rất nhiều vũ giả tâm kinh sợ, Huyết Y Hội trong tay lại có như thế trọng bảo, cái này theo liền nhất tôn chiến khôi thả ra ngoài đều tương đương với mỗi bên đại tông môn thái thượng trưởng lão, thật đáng sợ, chỉ có thể nói, thật không hổ là Huyết Y Hội, nghe nói Huyết Y Hội từng tàn sát qua không thiếu thế giới, lấy ức vạn vạn sinh linh chi tinh huyết luyện chế ra tuyệt thế thần khí, chẳng lẽ là những thứ này chiến khôi, rất có thể. Xem những thứ này chiến khôi thân trên sở tràn đầy hoàn toàn là không gì sánh được nồng nặc huyết tinh sát khí, ngược lại cũng cùng luyện chế chi pháp ăn khớp, xem Tần Nhai muốn ứng đối như thế nào đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Tần Nhai khi nhìn đến cái này sáu tôn chiến khôi thời điểm, mâu quang hơi hơi đông lại một cái, không hổ là Huyết Y Hội, cái này thủ đoạn thật là thâm độc độc ác, sát lục nhiều như vậy sinh linh tính mệnh, chỉ vì luyện chế chiến khôi, cái này chủng sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có Huyết Y Hội như vậy tổ chức mới làm được, Huyết y hội trưởng cũng đoán ra Tần Nhai đang nói cái gì, đạm mạc nói, một bầy kiến hôi tính mệnh sẽ thành liền vô thượng thần khí, đây là bọn hắn vinh quang. Nói xong, hắn thôi động huyết long trận, lần nữa ngưng tụ ra huyết long, phối hợp 6 tôn chiến khôi hướng Tần Nhai phát sát đi, đã thấy Tần Nhai thần sắc bình chân như vậy, không thèm để ý chút nào cái này kinh người thế tiến công, thuận tay đánh ra một quyền này, đập ở nhất đầu trước hết nhào tới chiến khôi thân lên, răng rắc một cái kia chiến khôi đầu bị một không gian cự lực cho trong nháy mắt đánh thành phấn vụn, đón lấy, Tần Nhai lại là thuận tay cân nhắc quyền đánh ra, đem còn dư lại mấy tôn chiến khôi oanh sát, nhưng sau ở dễ dàng đem giữ tận huyết long đánh tan, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết bất thế oai, cái này chính là các ngươi luyện chế vô thượng thần khí. Không chịu nổi một kích, Tần Nhai ngữ khí khinh miệt nói, mà thấy như vậy một màn, huyết y hội trưởng mặt sắc chợt trầm xuống, làm sao có thể, bọn họ luyện chế tuyệt thế thần khí sao bị Tần Nhai đơn giản đánh tan, phải biết, vì luyện chế cái này 6 cổ chiến khôi, bọn họ tốn hao vô số tâm huyết, nhưng là kết quả là, liền Tần Nhai một kích cũng không có tiếp xuống, cái này không thể, hắn không thể mạnh như vậy, cái này chủng lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt chân thần cửu trọng, siêu việt mỗi bên đại tông môn thái thượng trưởng lão, cái này gia hỏa là lai lịch gì, huyết y hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, không chỉ là huyết y hội, những người còn lại càng là chấn động lay động, cái này chủng sức mạnh to lớn, đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, mọi người, thôi động bí pháp, huyết y hội trưởng gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, hết thảy huyết y hội sát thủ thôi động có một bí pháp, tu vi tăng vọt, đáng sợ lực lượng tức thì tràn ngập ở mảnh hỗn độn này bên trong, bọn họ tạo thành huyết long trận uy lực cũng theo đó tăng vọt, giết, từng cái huyết long không ngừng nhảy khoảng không mà ra, lại hình thành một mảnh long hải hướng Tần Nhai cắn xé đi, nhưng Tần Nhai không thèm quan tâm, mâu quang hơi hơi đông lại một cái, toán, cũng nên giải quyết các ngươi, chỉ thấy hắn một tay hướng nắm vào trong hư không một cái, vô tận không gian bổn nguyên lực lượng ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ, hình thành nhất khẩu không gì sánh được tràn trề cự đao, không gian, trảm giới đao, trường đao hoành khoảng không mà ra, dâng trào chí cực không gian cuồng triều ở trong hư không nổi lên từng vòng kịch liệt rung động, trong chớp mắt, những thứ kia giữ tận huyết long chính là dồn dập tán loạn, không chỉ có như đây, trường đao rơi xuống, càng đem huyết long trận ầm ầm đánh tan, trận pháp phản vệ, làm cho vô số huyết y hội sát thủ trong nháy mắt vẫn lạc, ầm ầm trong nổ vang, viên kia tinh thần càng là tại chỗ bị chém thành hai khúc, nhưng về sau, nổ lên, chỉ là một kích này, trước phá long hải, lại hủy đại trận, ngay sau đó vỡ vụn tinh thần, sức mạnh vô thượng chấn đắc toàn bộ quỷ vân tinh hệ đều ở đây điên cuồng chấn động, vây xem các võ giả cho dù là cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận được cái kia kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, từng cái không khỏi một trừng khẩu ngốc, hay đáng sợ. Vốn tưởng rằng huyết y hội cùng Tần Nhai trong lúc đó ắt sẽ có một hồi chém giết thảm thiết, nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này là chém giết a, đây quả thực là một bên ngược lại tru diệt a, cái này Tần Nhai, đến tột cùng là lai lịch gì a, cái này chủng lực lượng hoàn toàn vượt qua ta có khả năng mức tưởng tượng, cổ ni hỗn độn trung, lúc nào có cái này đẳng cấp cường giả, sợ rằng chỉ có chủ tể có thể áp chế ở hắn đi, cùng loạn năng lượng trung. Huyết y hội trưởng nhìn thân sau những thứ kia liên tiếp rơi xuống huyết y bọn sát thủ, khuôn mặt sắc một mảnh thảm bạch, tâm tư càng phản phất đình trệ giống nhau, hắn thiên toán vạn toán không nghĩ tới Tần Nhai hội cường hãn tới đây, huyết y hội. Xong, thật xong, huyết y hội trưởng thì thào nói nhỏ, mà lúc, Tần Nhai một bước đi tới trước mặt hắn, thuận tay một chỉ điểm ra, đem thân thể cùng thần cách hoàn toàn phá hư. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.